Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 15. Chương 141, ai đang theo dõi ngươi? Vẫn là một quán rượu như trước, Hứa Nhạc đẩy cánh cửa thủy tinh nặng nề bước vào, liền ngửi được mùi rượu cùng với mùi các loại thức nhắm bốc ra sực nước mũi. Hắn nhịn không được nở nụ cười, xem ra cho dù là dưới tình trạng bị liên bang truy nã gắt gao như thế này, thì Thanh Hải vẫn như cũ không từ bỏ được thói quen bê tha của mình. Từ góc độ nào đó nhìn lại, người này giống như là thiếu một chút thói quen cuộc sống tốt đẹp của những quan chức chuyên nghiệp. Lúc này khoảng chừng là hơn 11 giờ sáng. Bên ngoài đường phố Lâm Hải Châu đã tràn ngập tuyết trắng, quán rượu vốn là nơi những gã tử quỷ dùng để trốn tránh không khí giá lạnh mùa đông bên ngoài, nên đặc biệt mở cửa sớm hơn bình thường một chút. Nhưng lúc này trong quán, sinh ý cũng không thật sự tốt lắm, không khí bên trong tương đối có chút lạnh lùng. Đối diện với cửa quán rượu, trong cái bàn tận cùng trong góc, có một gã nam nhân tuổi trẻ đang ngồi. Trên người hắn đang mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, mái tóc tém chải cẩn thận, tỉ mỉ, khẽ cúi đầu vùi vào trong bình rượu nhỏ trên bàn. Hứa Nhạc sau khi bước vào quán, ngay lập tức đã nhìn thấy đối phương, có chút giật mình, nhưng cũng không có lập tức bước đến ngồi xuống, mà là chậm rãi chống nạn, thong thả tiến vào, cũng không hề liếc nhìn gã thanh niên kia cái nào, bước sang ngồi bàn bên cạnh, gọi một ly rượu bạch kim. Gã nam nhân mặc áo khoác màu xám, rất nhanh đã uống xong bình rượu, tựa hồ trầm tư cái gì đó. Nhẹ nhàng gõ mấy cái lên mặt bàn, để lại tiền thưởng, nhẹ nhàng không khiến người khác chú ý đi nhanh về phía sau quán rượu. Chắc nơi đó có cửa sau, Hứa Nhạc thầm nghĩ trong đầu. Hắn cúi đầu, nhìn thứ rượu màu trắng nhạt trong ly trước mặt mình, nhịn không được nhíu mày một cái. Loại rượu lúa mạch tinh khiết đặc sản nồng độ cao này phối hợp với nước chanh tươi, vẫn như cũ vô cùng khó uống. Cùng Thi Thanh Hải đi uống vô số lần, hắn vẫn như cũ có chút không quen. Ngồi đó khoảng chừng hơn 3 phút sau, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đem ly rượu nặng này uống sạch. Có chút thống khổ liếm liếm môi, trả tiền cộng thêm chút tiền bo cho bồi bàn, hắn hỏi vị trí của nhà vệ sinh. Bồi bàn vô cùng lễ phép trả lời hắn. Hứa Nhạc chậm chậm đi về phía sau quán rượu. Cậu không đi làm gián điệp thật sự rất đáng tiếc. Hai mắt Thi Thanh Hải bình tĩnh nhìn dọc theo con đường phía trước. Cặp mắt anh đào từng khiến không biết bao nhiêu phụ nữ mê đắm này, vào giờ khắc này xem ra có chút mỏi mệt. Xem ra trải qua mấy ngày kiếp sống chối chết này, đã làm cho vị gián điệp phiến loạn vĩ đại này đã có chút áp lực trước giờ chưa từng có. Hứa Nhạc miễn cưỡng nhếch môi cười cười một chút, khẽ kéo nhẹ cái mũ len trên đầu một chút, lại siết chặt cái khăn choàng bằng len tổng hợp trên cổ một tí. Lúc này chiếc xe địa hình màu đen đang im lặng chạy nhanh trên đường phố của Lâm Hải Châu, bên trong xe cũng không có bật lò sưởi, cho nên có vẻ cũng có chút rét lạnh. Xe này tôi mướn từ Thượng Giã đến đây. Hiện tại tôi cũng không dám tùy tiện dừng lại đổ xăng dọc đường, cho nên phải tiết kiệm một chút. Thi Thanh Hải một tay cầm điếu thuốc lá, một tay tựa vào tay lái, bình tĩnh giải thích. Hứa Nhạc khẽ co rút thân thể của mình trên chiếc ghế một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, ý cậu là gián điệp do quân phiến loạn cài vào trong chính phủ. Mà thân phận của cậu sở dĩ bại lộ là bởi vì cấp trên của cậu bị phản đồ bên trong quân phiến loạn bán đứng, do đó liên lụy đến cậu. Quan trọng nhất chính là hiện tại chính phủ liên bang đang nghi ngờ cậu có liên quan đến sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu. Là do tin tình báo của các quân nhân Bộ Quốc phòng đưa ra. Hứa Nhạc phà một hơi thở vào trong hai bàn tay của mình, có chút ngơ ngẩn nhìn dọc theo con đường phía trước, rất rối rắm. Quả thật là rối rắm. Thai Thanh Hải vứt tàn thuốc đi, nhìn thẳng lên con đường tuyết trắng phía trước, nói, vị cấp trên giáo sư của tôi chết quá nhanh, cũng còn chưa có điều tra rõ ràng phản đồ bên trong tổ chức là ai. Tôi tra xét mấy ngày qua, mơ hồ đoán được chút manh mối, nhưng đáng tiếc là không có chứng cứ. Vì sao lại bảo tôi phải cẩn thận Trương Tiểu Manh? Hứa Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Cục điều tra liên bang cứ mãi tra xét chuyện hành tung của Thai Chi Nguyên làm thế nào bị tiết lộ. Trên mặt Thi Thanh Hải nổi lên một nụ cười trào phúng, tra tới tra lui, rốt lại đặt nghi vấn lên người của cậu. Thay ra đối với mấy gã nhân viên công tác của mình vô cùng tin tưởng, tựa hồ hơi có chút quá mức mãnh liệt. Nếu như hành tung của Thai Chi Nguyên là từ trên người cậu mà tiết lộ ra ngoài, cậu hẳn là người biết rõ nhất. Chuyện ngày hôm đó cậu đi xem biểu diễn ca nhạc, đã từng nói qua với những ai? Buổi tối đêm giao thừa, tôi và cậu cùng uống rượu với nhau, trước đó hẳn là cậu có gặp Trương Tiểu Manh. Cặp mày thanh tú của Thi Thanh Hải khẽ cau lại, tôi có thể khẳng định bản thân mình không hề đem chuyện này nói lại cho bất cứ ai biết. Như vậy, phe chủ chiến của Bộ Quốc phòng làm thế nào có thể thực hiện hành động ám sát đối với đại thiếu gia của Thai gia đúng lúc đến như vậy, chính xác đến như vậy? Chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất, tin báo đó là do từ phía Trương Tiểu Manh phát tán ra. Tôi biết, cô ta là gián điệp. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt nắn cái chân bị thương, vì quá rét lạnh nên đã có chút đau. Trên cái khúc xi măng trắng toát kia truyền đến một cảm giác lạnh toát như băng. Nàng làm việc cho nghị viên Mạch Đức Lâm. Chiếc ô tô địa hình màu đen lúc này đã vững vàng dừng lại trên quốc lộ, bên bờ sông Hoa Hồng. Thi Thanh Hải nghiêng đầu, liếc nhìn Hứa Nhạc đứng bên cạnh một cái, dùng ngữ khí rõ ràng và vô cùng nghiêm túc nói, cậu biết rõ nàng là gián điệp, chẳng lẽ cũng không có bất cứ ý, tưởng gì hay sao? Có thể có ý kiến gì chứ? Hứa Nhạc dựa vào chiếc ghế sau lưng, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, có chút cô đơn nói, tôi chỉ có ba người bạn. Kết quả là hai trong số đó lại là hai gã gián điệp, duy nhất người còn lại thì lại là một đại nhân vật. Tôi đối với chuyện này có chút không thể nào chịu đựng nổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Thi Thanh Hải, vô cùng căm tức, nói, chẳng lẽ tôi có tính cách đặc biệt chuyên thu hút gián điệp hay sao? Thi Thanh Hải nở nụ cười, biết ý hắn muốn hỏi cái gì, nhún nhún vai, trả lời, lúc tôi quen với cậu. Cũng đâu có biết tên tiểu tử cậu có được vận khí tốt đến như vậy, có thể quen biết được với Thai Chi Nguyên. Tôi tin rằng Trương Tiểu Manh cũng như vậy. Sở dĩ hai người chúng tôi đều cùng trở thành bạn bè với cậu, đại khái có lẽ bởi vì trên người cậu có loại khí chất có thể khiến cho người khác có thể tin tưởng. Đừng nói mấy chuyện mơ hồ đó. Hứa Nhạc có chút thương cảm lắc lắc đầu, nói, cậu muốn tôi cẩn thận nàng ta chuyện gì? Trương Tiểu Manh chỉ là một cô gái gián điệp cực kỳ không chuyên. Thi Thanh Hải nói, vấn đề là mấy người mà nàng tin tưởng, phục vụ một cách mù quáng kia, đều là những người cực kỳ chuyên nghiệp. Những người đó có thể dùng một cô gái không hề chuyên nghiệp đó để đạt được những gì mà họ muốn. Tình cảnh hiện tại của tôi chính là do bọn họ gây ra. Mà cậu chỉ sợ cũng là cái đinh trong mắt đối phương. Cậu cho rằng, nghị viên Mạch Đức Lâm là kẻ phản đồ trong quân phiến loạn các cậu sao? Hứa Nhạc giật mình quay sang nhìn Thi Thanh Hải. Thi Thanh Hải cười cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ không chắc chắn cùng với tự giễu nhàn nhạt, không có đọc tin tức gần đây à? Xem ra vị đồng chỉ ủy viên nghị viên này đã cùng một ít thế lực trong liên bang câu kết với nhau rồi. Đương nhiên, sự suy đoán của tôi dẫu có nói ra cũng không ai tin. Cho dù là lãnh tụ Nam Thủy của Thanh Long Sơn, cho đến công dân của Hoàn Sơn Tứ Châu, cũng sẽ không tin. Vị gián điệp thành công nhất của quân phiến loạn cài vào trong chính phủ này chợt nghĩ gì đó, không khỏi cười tự giễu mình một tiếng. Bản thân mình lúc trước khi dấn thân vào chuyện này, có bao giờ ngờ tới mình cuối cùng lại bị bại lộ thân phận vì nguyên nhân này cơ chứ? Xem ra từ xưa đến nay đều như vậy, địch nhân bên trong nội bộ vĩnh viễn vẫn là khó đối phó nhất. Tiếp theo cậu định làm gì đây? Trực tiếp quay trở về Thanh Long Sơn. Hứa Nhạc lo lắng nhìn Thi Thanh Hải, nhẹ giọng nói, cậu đã bị bại lộ, tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục nán lại trong liên bang nữa rồi. Thở nhỏ hắn gặp phải vụ tai nạn hầm mỏ, cả gia đình bởi vì sự quan liêu, tắc trách của chính phủ liên bang mà chết thảm. Sư phụ, ông chủ, đại thúc của hắn, bởi vì tấm màn đen phía sau chính phủ liên bang mà chết dưới luồng ánh sáng kinh khủng kia, bạn bè của hắn bị chính phủ gán cho tội danh nào đó mà bắt bỏ tù, hiện giờ không biết thân ở phương nào. Hứa Nhạc đối với chính phủ liên bang có thể nói là không hề có chút xíu hảo cảm nào, cho nên khi hắn bất luận nghe được thân phận thật sự của Thi Thanh Hải hay là thân phận thật sự của Trương Tiểu Manh, hắn đều không hề có gì sợ hãi hoặc là tâm lý mâu thuẫn cả. Thi Thanh Hải liếc mắt nhìn hắn một cái. Từ cái ngày mà cục trưởng cấp trên của hắn rơi từ trên lầu xuống, chết thảm ngay trước mặt hắn, hắn bắt đầu cuộc trốn chạy của mình. Cục điều tra liên bang luôn luôn bí mật truy nã hắn. Mấy chục ngày nay trải qua lịch trình trốn chạy vô cùng phấn khích và kích thích, khiến cho hắn căn bản không muốn nhớ lại. Sau khi đến Thượng Giã, hắn lẩn trốn ở đó hơn 10 ngày. Vốn là hắn định thừa dịp nào đó khi mạng lưới lùng bắt hắn thả lỏng ra một chút, lập tức chạy đến Cảng Đô, tìm kiếm đầu liên lạc cuối cùng mà tổ chức để lại cho mình. Nhưng mà ngay trước khi hắn làm chuyện đó, thì Thanh Hải lợi dụng lỗ hổng mà lúc trước mình gài vào trong mạng nội bộ của Cục Điều tra Liên bang, xâm nhập hệ thống thông tin của đối phương, chuẩn bị xem xét một ít tư liệu. Hắn vô tình phát hiện ra được, có người đang bí mật điều tra Hứa Nhạc. Càng khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ hơn chính là, người bí mật điều tra Hứa Nhạc có quyền hạn vô cùng cao cấp, trực tiếp vượt qua tầng bảo mật của cả phòng ngoại vụ, lặng yên không một tiếng động truy cập tất cả tư liệu trong vòng một năm nay của Hứa Nhạc tại Lâm Hải Châu. Nếu không phải lúc trước thì Thanh Hải đã bí mật trong cài vào trong mạng nội bộ phòng ngoại vụ Lâm Hải Châu một con virus nhỏ. Như vậy, tất cả mọi người trong Cục Điều tra Liên bang, kể cả hắn trong đó, cũng không thể nào biết được có người đang điều tra Hứa Nhạc. Cũng chính vì nguyên nhân này, thì Thanh Hải mới mạo hiểm cảnh báo cho Hứa Nhạc. Đang trong quá trình lẩn trốn đào vong, chỉ cần tiến hành một cuộc liên hệ không cần thiết, cũng có thể đem tông tích của mình bại lộ dưới ánh sáng của chính phủ. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy, không hề nghi ngờ, sự lựa chọn này phải cần có dũng khí thật lớn. Cũng giống như khi Hứa Nhạc biết chuyện của hắn, không chút do dự chạy ngay về Lâm Hải. Tình nghĩa của hai gã bạn nhậu, kỳ thật cũng không chỉ có mấy chuyện liên quan đến nhậu nhẹt. Đầu mối liên lạc cuối cùng của tôi cũng đã chết rồi. Hiện giờ tôi cùng với quân phiến loạn trong Thanh Long Sơn cũng rất khó mà bắt liên lạc lại được nữa. Thì Thanh Hải dùng thanh âm trầm thấp nói, với năng lực của tôi, chỉ cần Cục Hiến Chương không nhúng tay can thiệp, các bộ ngành chính phủ khác cũng rất khó mà bắt được tôi. Quan trọng nhất là, hiện giờ cậu định thế nào? Cậu nói có người điều tra tôi có cái gì mà điều tra? Cặp chân mày giống như phi đao của Hứa Nhạc chợt nhướng lên, kinh ngạc hỏi. Sự tự tin trong lời nói của Thi Thanh Hải mang lại cho hắn sự an ủi rất lớn. Xem ra cũng không cần tiến hành đổi chip vi mạch cho Thi công tử nữa. Nhưng mà lời cảnh báo nghiêm túc của Thi Thanh Hải lại làm cho Hứa Nhạc liên tưởng đến rất nhiều chuyện tình đáng sợ. Những người có thể lướt qua quyền bảo mật của Cục Điều tra Liên bang cũng không nhiều lắm. Nhưng rõ ràng nhất là, đệ nhất hiến chương có thể dễ dàng làm được chuyện này. Tôi chỉ định cảnh báo cậu một tiếng, không ngờ tiểu tử cậu cư nhiên lại bỏ chạy về đây. Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nói không được xem thường năng lực của Thái Chi Nguyên, cũng không nên vì mặt mũi mà không nhờ hắn giúp đỡ. Nếu tương lai có xảy ra vấn đề gì đó, cậu nhất định phải liên lạc ngay cho hắn. Hứa Nhạc trầm mặc, tâm tình cũng đã bị đám băng tuyết bên ngoài cửa sổ xe thấm vào, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nếu quả thật cái máy vi tính trung ương không gì không làm được của Cục Hiến Chương kia chú ý tới mình, cho dù là thai gia cũng không có cách nào trợ giúp mình nổi. Thì Thanh Hải nãy giờ vẫn không quên việc thông qua kính chiếu hậu mà quan sát tình hình phía sau, đột nhiên đúng lúc này, đồng tử hắn chợt co rút lại, đạp mạnh chân ga tới đáy. Bánh xe chiếc ô tô màu đen xoay điên cuồng trên lớp tuyết trắng, phóng nhanh về phía trước. Hai mắt Thi Thanh Hải bình tĩnh nhìn chằm chằm con đường phía trước, nói với Hứa Nhạc bên cạnh, nếu không muốn cái chân còn lại cũng gãy luôn, thì thắt dây an toàn vào. Khốn kiếp, không biết là ai giám sát, phát hiện ra tung tích của tôi. Thi Thanh Hải thông qua kính chiếu hậu, nhìn về mấy chiếc xe ô tô màu đen đang phóng nhanh truy đuổi theo xe mình ở phía sau, căm tức mắng một tiếng. Hình dáng của mấy chiếc xe màu đen kia vô cùng quen thuộc với hắn. Đó chính là xe công vụ chuyên dụng của Cục Điều tra Liên bang. Hứa Nhạc cực kỳ nhanh nhẹn thắt dây an toàn cẩn thận, trong lòng cảm thấy một mảnh rét lạnh. Chỉ hy vọng trong số mấy thứ đang giám sát Thi Thanh Hải và mình kia, cũng đừng có cái thứ không chỗ nào không có mặt, quang huy của đệ nhất hiến chương. Chương 142, điên cuồng đua xe. Thời gian mà Cục Hiến Chương cấp phát cho quyền hạn cấp độ 5 cũng chỉ có một ngày. Trong một chiếc ô tô của Cục Điều tra Liên bang đang chạy với tốc độ cao, một gã quan chức trung niên ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đang kịch liệt chạy trốn phía trước. Gã quan chức này ấn vào tai nghe của mình, lắng nghe báo cáo trong chốc lát, sau đó liếc nhìn sang màn hình nhỏ trên chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình, phát ra mệnh lệnh cho đám thuộc cấp, biết rõ ràng mục tiêu lần này của các cậu là ai. Hắn là một phần tử chủ nghĩa khủng bố cùng hung cực ác. Hắn là một tên quân nhân xuất sắc tốt nghiệp Học viện Quân sự 1. Hắn là người hiểu rõ quy trình truy bắt của Cục Điều tra hơn tất cả các cậu. Cho nên, các cậu không được có bất cứ ý tưởng tự cao tự đại nào. Trước khi vào tới thành phố, phải ngăn bằng được chiếc xe ô tô kia, nếu đối phương phản kháng, cho phép nổ súng. Sau khi tuyên bố mệnh lệnh xong, gã quan chức trung niên này lại mắng một cách phẫn nộ, Cục Hiến Chương là đồ con buôn khốn nạn.

đây là kênh thông tin liên lạc của Cục Điều tra Liên bang. Thi Thanh Hải cẩn thận mân mê một thiết bị thu sóng loại nhỏ. May mắn là tôi có cài trong mạng nội bộ bọn chúng ít lỗ hổng, bọn họ nhất thời còn chưa kịp phát hiện ra. Hứa Nhạc nửa nằm nửa ngồi trên một cái giường, sắc mặt có chút trắng bệch không khỏe. Dù sao hắn cũng đã bị thương nặng trong sân vận động Lâm Hải, hôm nay lại bị sự tra tấn mãnh liệt về mặt tinh thần như vậy, hắn đã có chút cảm giác sắp không chịu nổi nữa. Nhất là trong bụng cảm thấy vô cùng đói khát. Nếu người của chính phủ không phải theo dõi tung tích của tôi mà tới đây, vậy bọn họ làm sao biết được hành tung của cậu? Hứa Nhạc vừa xoa bóp eo mình, híp mắt nhìn về phía Thi Thanh Hải, cho nên tôi phải lập tức rời đi. Sớm biết rằng lúc đó sẽ gặp phải tình huống như vậy, sáng nay tôi cũng sẽ không hẹn gặp cậu. Trên khuôn mặt thanh tú của Thi Thanh Hải hiện lên một tia áy náy, cười khổ mà nói, vốn cứ tưởng rằng mấy gã đồng sự trong cục điều tra kia cũng sẽ không tra ra được tung tích của tôi. Không ngờ mấy cái gã kia quyết làm đến cùng, không ngờ chạy tới xin cục hiến trương quyền xác định tọa độ cá nhân. Cậu xác nhận là do cục hiến trương trợ giúp xác định vị trí cá nhân. Sắc mặt Hứa Nhạc trở nên có chút khó coi. Bởi vì từ khi chạy thoát khỏi đại khu Đông Lâm, cái từ mà hắn kiêng kỵ nhất tự nhiên chính là hai chữ hiến trương. Cũng giống như Phong Dư Đại Thúc năm đó tại khu hầm mỏ mà cảm thán nói, cả đời này của mình thống hận nhất, ngoại trừ đạo luật bảo vệ động vật hoang dã ra, chính là đệ nhất hiến trương. Hứa Nhạc từng có kinh nghiệm vị cục hiến trương định vi truy đuổi, cho nên hắn cảm nhận được tình hình lúc này quái dị đến mức nào. Nhìn Thi Thanh Hải, nói, theo những gì tôi tra được trên mạng về chức năng của cục hiến trương. Cục hiến trương hắn cũng không có để ý tới hành vi của quân phiến loạn, chỉ là theo điều lệ tiến hành giám sát mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn khẳng định nói, hơn nữa nếu lần này cục hiến trương thật sự truy đuổi chúng ta, tôi không cho rằng chúng tôi có thời gian ngồi ở đây nói chuyện phiếm đâu. Thời điểm trốn chạy trối chết tại Đông Lâm, mấy gã quê nhân đặc công kia chỉ cần 4 phút 12 giây thời gian đã có thể chính xác định vị được vị trí của Phong Dư và Hứa Nhạc, mà lúc này, hai người bọn họ lại đang ở cùng chung một tinh cầu với cái máy tính chủ trung ương của cục hiến trương, tin tức truyền đi có thể xem như là ngay lập tức. Cho nên Hứa Nhạc không hiểu rõ, đã qua một khoảng thời gian rồi, vì cái gì vẫn chưa có người phá cửa vào đây. Kỳ thật chỉ là bởi vì hắn không biết, năm đó sự kiện truy bắt phát sinh trên người của Phong Đại Thúc và trên người của hắn chính là sự kiện thuộc cấp độ 1, trăm năm qua khó gặp trên cả liên bang. Lần đó đã vận dụng hệ thống kiểm soát điện tử của toàn bộ liên bang, hao phí vô số tài lực mới có thể đạt được định vị tức thời. Mà hôm nay, cái mà hắn và Thi Thanh Hải đối mặt chỉ là một sự kiện cấp độ 5 mà thôi. Tôi không rõ vì sao cục hiện trường lại nhúng tay vào việc này. Nhưng tôi tin rằng cảm giác của tôi không sai, bằng không những tên kia không có khả năng tìm được tôi. Hàng mi xinh đẹp của Thi Thanh Hải lộ ra một tia cảm xúc tuyệt vọng, hắn miễn cưỡng cười nói, về phần tại sao đến giờ này còn chưa có ai phá cửa vào đây. Ngay cả tôi cũng không hiểu rõ lắm, dù sao tôi cũng chưa từng bị toàn bộ liên bang đuổi bắt qua. Hứa Nhạc muốn nói, tôi thì đã từng bị rồi. Nhìn tia sầu bi nhàn nhạt trong mắt Thi Thanh Hải, hắn nhịn không được, nói, cho dù là cục hiến trương nhúng tay vào, kỳ thật cũng không sao, tôi có cách giúp anh chạy thoát được. Thi Thanh Hải cũng không hiểu được ẩn ý của hắn, mà cho dù hắn có hiểu được, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Hứa Nhạc đang an ủi mình mà thôi. Thế gian này đã quen với việc đệ nhất hiến trương gần như có mặt ở khắp tất cả mọi nơi, cho dù là Thi Thanh Hải, một gã có tâm lý tự cao tự đại. Đem năng lực cường đại của mình ẩn chứa dưới bề ngoài là một gã lưu manh phong lưu như vậy, nhưng dưới quang huy của cục hiến trương, vẫn như cũ không có tham vọng có thể chạy thoát được. Hắn chỉ là có chút thắc mắc, vì cái gì mà cục hiến trương lại nhúng tay vào quá trình lùng bắt quân gián điệp của cục điều tra liên bang mà thôi. Trên màn hình TV chuyển sang phần phát tin tức, Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải lặng lặng nhìn, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng hẳn. Tin tức đang tường thuật lại quá trình truy kích cùng với bắn nhau kịch liệt trên đường cao tốc ngoại thành Lâm Hải Châu. Đồng thời người phát ngôn của hệ thống cảnh vệ đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, xác nhận tên tội phạm mà Cục Điều tra Liên bang cùng với cảnh sát hợp tác truy bắt. Chính là kẻ ngày hôm qua đã phóng hỏa đốt công ty điện lực Kinh Châu, khiến cho cả một khu vực lớn lâm vào hỏa hoạn. Nhà chức trách đã liệt hắn vào danh sách các phần tử chủ nghĩa khủng bố. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải liếc nhìn nhau, đều phát hiện ra cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương. Hôm qua cậu có ở Kinh Châu không? Hôm qua tôi ở Thí Châu. Các bộ ngành của chính phủ liên bang, để mau chóng chấm dứt sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu. Cấp cho chính phủ một câu trả lời hợp lý, gã phản đồ của quân phiến loạn cho đến các thế lực ngầm ẩn chứa phía sau. Tất cả các lực lượng khắp nơi vào giờ khắc này đã tìm ra được một tiếng nói chung, phối hợp hoàn mỹ với nhau. Che giấu đi tội danh chân thật của Thi Thanh Hải, mà dùng danh nghĩa truy bắt phần tử chủ nghĩa khủng bố, đạt được sự phối hợp của Cục Hiến Trương. Bọn họ phải bắt lấy Thi Thanh Hải, hoặc là phải giết chết Thi Thanh Hải. Chính phủ hóa ra cũng có thể vô sỉ đến mức này. Hứa Nhạc cảm khái một tiếng, chợt nhớ đến lời bình luận rất nhiều năm trước của Phong Dư Đại Thúc đối với Đệ Nhất Hiến Trương. Đúng vậy, cái máy tính chủ trung ương của Cục Hiến Trương kia cho dù là xuất phát điểm có chính xác đến mức nào, có cường đại đến mức nào, được luật pháp ước thúc chặt chẽ cùng với sự trong suốt vô cùng tường tận đến thế nào, chung quy vẫn là một cỗ máy móc trong tay của con người. Nếu như người nắm giữ nó xảy ra vấn đề gì đó, nó tự nhiên cũng sẽ có vấn đề. Chính phủ từ trước đến nay đều vẫn vô sỉ như vậy. Chẳng qua là không ngờ tới, chấn động nhiều thế lực đến như thế, chung quy cũng vì một mình tôi mà thôi, tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh. Thi Thanh Hải vừa kiểm tra lại súng ống, vừa chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong thiết bị thu phát sóng nhỏ kia. Đột nhiên hắn nhíu cặp mày lại, nói, bọn họ thay đổi tần số kênh liên lạc rồi. Tôi cũng không phát hiện ra được gì nữa, trong vòng mấy phút nữa có lẽ sẽ có vấn đề. Nói không chừng bọn họ đã phát hiện nơi này rồi. Nói xong câu đó, Thi Thanh Hải giống như một ảo thuật gia vậy, từ trên người móc ra một cái màn hình tinh thể lỏng siêu mỏng. Trên màn hình xuất hiện một số quang điểm nhỏ màu đỏ sậm. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh này, nghĩ thần đặc công quả nhiên là đặc công, trên người lúc nào cũng có những thứ công nghệ cao như vậy. Cái màn hình tinh thể lỏng kia tựa hồ là một thiết bị dò xét gì đó, Hứa Nhạc cũng chưa từng gặp qua. Nhìn lên tỷ lệ xích hiển thị trên màn hình, hẳn là bao phủ xung quanh căn phòng này trong phạm vi 500 thước. Chắc là trước lúc Thi Thanh Hải lựa chọn nơi này làm chỗ ẩn nấp, đã an bày bên ngoài không ít thiết bị theo dõi. Người đã đến rồi, bất quá hình như còn có thêm một số người khác nữa. Thi Thanh Hải nhìn những điểm sáng di động trên màn hình, khẽ vuốt vuốt lên mái tóc trên đầu mình. Khi hắn đem mái tóc rẽ ngôi cẩn thận tỉ mỉ biến thành một đầu tóc có chút rối bời, cười nói, tôi phải đi, cậu chạy xuống tầng ngầm ẩn nấp đi. Là tôi phải đi, cũng không phải là chúng ta phải đi. Cục điều tra liên bang chỉ dùng khoảng thời gian hơn 20 phút đã điều tra ra được vị trí ẩn nấp hiện tại của Thi Thanh Hải. Vị gián điệp chuyên nghiệp này, dưới quang huy của Đệ Nhất Hiến Trương, thật sự không có cách nào thể hiện ra quá nhiều dũng khí. Hắn mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nói, cậu đã ngu xuẩn chạy trở về Lâm Hải, chắc là cũng không ngu xuẩn đến mức muốn chạy theo tôi lang thang tứ hải tìm nơi nương tựa chứ. Tôi không phải là kẻ ngu xuẩn. Hứa Nhạc cúi đầu, móc cái điện thoại di động mà lúc trước đám nhân viên cận vệ của Thai Gia cung cấp cho mình, bật nó lên, bình tĩnh nói. Tôi mặc dù chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp như các cậu, nhưng để đối phó với Đệ Nhất Hiến Trương, tôi có thể tự xưng là có kinh nghiệm nhiều hơn bất cứ kẻ nào trong liên bang này. Nói xong câu đó, Hứa Nhạc nâng tay trái lên, đem cái thủ trạc kim loại trên cổ tay, nhắm thẳng sau gáy của Thi Thanh Hải. Nhưng mà ngay sau đó, thân ảnh của Thi Thanh Hải đã biến mất khỏi phòng, chạy ra ban công bên ngoài, nhảy thẳng xuống, chỉ để lại có mình Hứa Nhạc hành động bất tiện, tay chống nạng đang đứng đó. Xem ra cũng đâu có lòng tin với tôi. Hứa Nhạc cười cười, chống cây nạng kim loại, bắt trước hắn, từ trên ban công, nhảy xuống đất. Thi Thanh Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hứa Nhạc nhảy xuống bên cạnh mình, gật đầu tán thưởng, nói, số rách, thân thủ của cậu thật giỏi, què chân mà cũng có thể nhảy lầu. Nhưng cho dù cậu không sợ chết, nhưng tôi mạng theo một kẻ tàn phế như cậu, làm sao có thể chạy trốn đây? Hứa Nhạc cười cười, đến lúc này thật lòng hắn cũng không có hứng thú mà đấu võ mồm với đối phương, cũng không có thời gian mà biểu đạt cảm xúc của mình. Cục Hiến Trương nếu là đang truy tìm theo chip vi mạch của Thi Thanh Hải, như vậy sau khi hắn bỏ đi, mình chỉ cần ở lại tự nhiên cũng an toàn rồi. Cục điều tra liên bang có người muốn bắt cậu, nhưng mà tôi đoán rằng còn có người muốn giết cậu. Hứa Nhạc nhớ lại chuyện ở Đông Lâm, quân đội liên bang không có chút biểu hiện gì liền phát động công kích về phía Phong Dư Đại Thúc, tâm tình có chút trầm trọng. Thật cẩn thận băng qua hai con đường, đến một ngã tư, hai người bọn họ bắt gặp một chốt kiểm tra, đó là mấy gã quân nhân mặc trang phục màu đen. Trong lỗ tai thò ra mấy cái tai nghe màu trắng ngà, bộ dáng giống như là đang hận không thể tuyên bố cho khắp thiên hạ mình là đặc công vậy. Nếu có thể không giết người, thì đừng nên giết người. Tôi cũng không muốn cậu thật sự biến thành phần tử khủng bố đâu. Hứa Nhạc kéo chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, che lại phân nửa khuôn mặt, lại đem cây nặng kim loại thu lại, nhét vào trong túi. Ngã dựa vào vai Thi Thanh Hải, làm bộ như là một gã say rượu, bắt đầu siêu vẹo đi về phía chỗ mấy gã đặc công đang đứng đó. Giờ này mới có 12 giờ trưa, uống rượu giờ này hình như có vẻ hơi sớm một chút đó. Thi Thanh Hải khẽ cúi đầu, thì thầm vào lỗ tai của hắn, nói thế nào thì trên người của tôi cũng rất nhiều súng như vậy, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Đây là chuyện của cậu, cái gì tốt không học, lại học theo đám quân du kích trên núi. Đừng, quên là, tôi vốn chính là người của quân du kích. Nhưng thật ra cái mũ lưỡi chai này của cậu rất đặc biệt đó, mua ở đâu vậy? Giản Thủy Nhi cho. Ai? Giản Thủy Nhi. Ai già, cậu không có nghe lầm đâu, bất quá đây là một chuyện rất dài. Khi hai người đi đến trước mặt mấy gã đặc công của Cục Điều tra Liên bang, đang híp mắt, nhìn chăm chú vào từng người đi đường. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải cũng không hề có chút nào dừng lại, hai người vô cùng ăn ý đồng thời tách ra. Cây nặng kim loại trong tay Hứa Nhạc vốn đã rút gọn lại, nháy mắt phóng thẳng ra, đập mạnh vào giữa trán của một gã đặc công. Đồng thời cả người của hắn chợt nghiêng sang một phía khác, làm thành một tư thế kỳ quái, đầu khuỷu tay đã chặt thật mạnh xuống gáy một gã đặc công đứng kế bên. Hai gã đặc công này vừa ngã xuống, hai gã đặc công khác mà Thi Thanh Hải phụ trách cũng đã đồng thời bị đánh hôn mê. Hai người liếc nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc và hài lòng đối với sức chiến đấu của đối phương. Chương 144, hai gã tuyệt nhân. Ba chiếc trực thăng hoàn toàn một màu đen nhánh đã chuẩn bị sẵn sàng cất cánh, sức gió cường đại từ cánh quạt phát ra, hất tung lên đám tuyết mỏng trên mặt đất, tung bay lất phất trong không trung, giống như một màn cực kỳ lãng mạn trên bờ sông Hoa Hồng. Nhưng mà đám người được võ trang toàn thân đang đứng xung quanh mấy chiếc trực thăng kia lại không có chút thời gian rảnh rỗi nào đi quan sát phong cảnh lãng mạn tuyệt vời kia. Quản lý công ty bảo an Hắc Ưng, Tiết Lạc Ấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ đang từ phía sau vội vàng chạy tới, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ. Lớn tiếng nói, tín hiệu di động đã được định vị, mục tiêu đang có ý đồ xuyên qua ba phòng tuyến do Cục Điều tra Liên bang bày ra, rời khỏi Lâm Hải. Dựa theo phân tích, mục tiêu nhiều nhất chỉ có thể đột phá được hai phòng tuyến phong tỏa. Nhiệm vụ của chúng ta là xuất hiện trước phòng tuyến phong tỏa thứ ba, chặn mục tiêu lại. Tiết Lạc Ấn đã xuất ngũ khỏi quân đội hơn 6 năm, nhưng mà mỗi khi chuẩn bị chấp hành một nhiệm vụ nào đó cho công ty bảo an Hắc Ưng, cách nói chuyện của hắn vẫn giống như một gã trưởng quan quân đội vậy, ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng. Lần trước tại sân vận động, mặt mũi chúng ta đã gần như mất sạch, lần này các cậu phải đem mặt mũi về lại. Tiết Lạc Ấn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đám thủ hạ, hung hăng nói to một câu, sau đó trong lòng mình còn thòng thêm một câu nữa. Hơn nữa còn phải ở trước mặt người bạn kia của thiếu gia mà lấy lại mặt mũi của mình. Lần trước nếu như không có người đó, có lẽ hiện tại mình đã phải rút súng tự sát rồi. Cải trang. Ngay khi mệnh lệnh phát ra, các nhân viên chủ lực của công ty bảo an Hắc Ưng, một trong những công ty bảo an cường đại nhất của toàn liên bang bắt đầu công tác thay đổi y phục. Một thiết bị phun sơn tự động cũng được chuyển tới. Trong khi các nhân viên chiến đấu của công ty bảo an mặc vào áo khoác chống đạn có dấu hiệu của cục cảnh sát, ba chiếc trực thăng màu đen kia cũng nhanh chóng được phun lên dấu hiệu của tổng bộ cảnh sát Lâm Hải Châu. Xuất phát, Tiết Lạc Ấn hạ một mệnh lệnh, đi trong làn gió tuyết, bước lên một chiếc trực thăng. Bãi đậu xe ngầm dưới đất tối đen mang đến cho Hứa Nhạc một cảm giác bất an mãnh liệt. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế một chiếc xe tải nhỏ đang phóng nhanh vào bãi đậu xe. Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược trên màn hình trong tay mình, dùng thanh âm khàn khàn, nói khoảng cách cho lần định vị tiếp theo còn có 15 phút. Từ sau khi chạy khỏi căn phòng trọ kia, hai người bọn họ đã mấy lần gặp phải sự chặn bắt của Cục Điều tra Liên bang. Thông qua việc tính toán thời gian cùng với những hiểu biết của Thi Thanh Hải về năng lực chấp hành của Cục Điều tra, Hứa Nhạc đại khái nắm rõ ràng mỗi lần đối phương muốn tiến hành định vị cần phải có thời gian nhất định. Chiếc xe tải nhỏ này lúc trước đã bị súng ngắm bắn trúng, suýt chút nữa là lật úp. Vô số mảnh kim loại quanh thân đã rơi ra tơi tả, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Thi Thanh Hải lúc này chợt từ thùng xe phía sau chui ra, gật gật đầu đối với Hứa Nhạc, ý bảo hắn đánh cắp một chiếc xe khác. Được rồi. Hứa Nhạc phun ra một ngụm khí, đưa tay quẹt đi vết máu khô đọng lại trên trán hắn, cầm lấy cây nặng kim loại nhảy xuống khỏi xe, tiến vào trong một cỗ xe có rèm che sắp sửa bị thay đổi chủ nhân. Trong lòng còn sợ hãi nói, chắc chỉ là sự kiện cấp độ 5, nếu không, chúng ta đã sớm chết rồi. Thi Thanh Hải đốt lên một điếu thuốc, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập sự mỏi mệt. Không đến một tiếng đồng hồ chạy trối chết cũng đã khiến cho hắn sinh ra một cảm giác lao lực quá độ. So với một tháng chạy trốn trước kia, càng thêm thống khổ hơn vô cùng. Bất luận là mình chạy trốn đến chỗ nào đi nữa, chẳng bao lâu sau, hệ thống điện tử kiểm soát trải rộng toàn bộ liên bang kia đều sẽ quét ra được tín hiệu chip vi mạch sau gáy của mình, đem vị trí của mình phản hồi trở về mấy gã quân nhân của Cục Điều tra Liên bang đang phụ trách truy kích kia. Loại lẩn trốn như thế này, thật sự là không có bất cứ hy vọng nào cả. Những thứ cậu có thể làm thật sự nhiều quá. Thi Thanh Hải nhìn Hứa Nhạc, cực kỳ chăm chú, nói, làm cho tôi thật sự giật mình. Nếu như cậu thật sự tin tưởng vào năng lực của tôi, thời gian thu phục chiếc xe nhỏ kia cũng có thể nhanh hơn một chút. Hứa Nhạc nói cho cùng, tôi không biết rõ cậu, cậu cũng không hiểu rõ tôi. Nếu như cậu thật sự muốn sống sót, như vậy thì tin tưởng tôi đi. Tôi cũng không có quá nhiều thời gian để nghe cậu nói mấy thứ tầm sàm kia. Thi Thanh Hải rõ ràng không tin trên thế giới này có người có thể có khả năng loại bỏ được con chip vi mạch sau gáy của mình. Xem như có thể có được năng lực giải phẫu cực kỳ tinh vi, làm được chuyện đó, thế nhưng mình không còn chip vi mạch, làm thế nào có thể sinh tồn trong liên bang được cơ chứ? Hắn cười cười, nói với Hứa Nhạc, mặc dù hai người chúng ta cũng thật sự không hoàn toàn biết hết những bí mật của nhau, nhưng ít ra lúc này chúng ta là đồng sinh cộng tử. Cặp mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, chán nản nói, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này thực có chút vô liêm sỉ. Cậu vì sao lại phải cùng tôi chết chứ? Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì cậu rõ ràng đã đào tẩu rồi, lại còn quay về Lâm Hải để gặp tôi. Hứa Nhạc nói, đó là bởi vì cậu biết có người đang điều tra tôi, cho nên muốn cảnh báo tôi. Nói ra quả thật cũng có chút nhàm chán, khó trách vì sao Thái Chi Nguyên lại có ý muốn ngăn tôi trở về. Cho dù tôi cũng không có trở về, chung quy cuối cùng cũng sẽ bị liên bang bắt được. Trừ phi tôi có năng lực chạy trốn đến Đại Tam Giác. Thi Thanh Hải hút mạnh một hơi thuốc, hộp thuốc lá trống rỗng đã bị hắn ném đi. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, cầm lấy nửa điếu thuốc còn lại đưa qua, nhưng cậu lại bất đồng, nếu như cậu còn nằm trong bệnh viện đặc khu, việc này hẳn cũng không có quan hệ gì đến cậu. Hứa Nhạc đón lấy nửa điếu thuốc, đắc ý hút nhanh một hơi, sau đó hắn mới phát hiện bên ngoài điếu thuốc lá trên miệng có chút ướt át, không khỏi cảm thấy có chút hơi ghê tởm. Đời này của tôi có vô số nữ nhân, đồng sự, nhưng chân chính quan tâm tới tôi, đại khái là chỉ có vị cấp trên giáo sư của tôi và cậu. Nét tươi cười của Thi Thanh Hải có chút ảm đạm, cấp trên đã chết, tôi lại đang trông cậy vào cậu để mà sống sót. Sau khi tôi chết, ít nhất trước mộ còn có người quét tước cho tôi, đến ngày giỗ còn có người đặt cho một bó hoa. Bạn bè của tôi đã vô cùng ít, cho nên cũng không thể ít thêm một người nữa. Hứa Nhạc dùng hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá đã chỉ còn là một mẩu ngắn ngủn kia, dùng sức hút mạnh một hơi. Suýt chút nữa là sặc, ho khan mấy cái rồi nói, về phần tôi tại sao lại tới, cậu không tin, Thái Chi Nguyên không tin. Người giúp tôi bỏ trốn là Giản Thủy Nhi cũng không tin, tôi thật sự có khả năng giúp cậu. Hứa Nhạc quả thật có năng lực trợ giúp Thi Thanh Hải thoát khỏi sự định vị của Cục Hiến Trương. Đây là bí mật lớn nhất của cả cuộc đời hắn, nằm ngay trên cái thủ trạc kim loại trên cổ tay hắn kia. Trong thời điểm bạn bè lâm vào tuyệt cảnh, Hứa Nhạc đương nhiên sẽ không do dự mà chia sẻ bí mật này. Chỉ là lúc trước trong phòng trọ không có cơ hội giúp Thi Thanh Hải đổi chip vi mạch, rồi sau đó khi trên đường chạy trối chết, quả thật cũng đã không có thời gian nữa. Hứa Nhạc từng tự mình thay đổi chip vi mạch, hắn biết quá trình này rất kịch liệt, giống như là có dòng điện chạy qua thân thể vậy, vô cùng thống khổ, thật là con người khó có thể thừa nhận nổi. Rất có khả năng khiến cho đương sự lâm vào hôn mê. Trên thực tế, trong cái đêm mưa kia, hắn đã hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu như lúc này Thi Thanh Hải hôn mê, chân hắn lại bất tiện, thật sự không có tự tin có thể tránh thoát khỏi sự truy bắt của chính phủ. Cho nên hắn mới bật lên cái điện thoại di động kia, trầm mặc mà khẩn trương chờ đợi. Cậu thật sự là quen với Giản Thủy Nhi. Thi Thanh Hải theo bản năng nhìn thoáng qua cái mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc, lúc này mới phát hiện ra cái mũ lưỡi chai này quả thật có chút khéo léo. Đáng yêu một chút, hắn không thể tin nổi, nhún nhún vai, có thể nói, đây là chuyện đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng nghe trước khi chết. Mấy chuyện đó sau này chúng ta nói sau, tôi chỉ muốn giải thích một lần, vì cái gì tôi lại muốn chạy về Lâm Hải, vì cái gì tôi lại phải giúp cậu. Hứa Nhạc quẳng cái tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt khẽ nhăn lại một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bắt đầu từ sự kiện ám sát Thái Chi Nguyên xảy ra tại sân vận động, đến cấp trên của cậu chết đi, đến cậu bị truy nã. Tất cả đều là phiền toái do Trương Tiểu Manh gây ra. Mặc kệ là nàng cố tình hay vô ý, nhưng chung quy vẫn là trách nhiệm của nàng. Trương Tiểu Manh là nữ nhân của tôi, nàng phạm phải sai lầm, tôi muốn giúp nàng giải quyết. Thi Thanh Hải quay đầu lại nhìn hắn, một lúc sau mới nói, tôi hôm nay mới phát hiện ra, cậu giống như là một nhân vật anh hùng nhân dân tồn tại trong thời kỳ đầu của hiến lịch, hóa thân của chính nghĩa. Vấn đề này thật là ghê tởm, cậu chỉ là một động vật giống đực bởi vì tinh dịch quá dư thừa mà ảnh hưởng đến sự phóng điện của vỏ não. Nghe được câu nói thô tục, Hứa Nhạc nở nụ cười, nghĩ thầm quả thật mình có bệnh, vỏ não phóng điện dị thường. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình trên cổ tay của Thi Thanh Hải, bắt đầu đếm ngược, còn lại 30 giây. Mũi chân Thi Thanh Hải khẽ nhấn lên chân ga, chuyên chú nhìn chằm chằm vào lối ra của bãi đậu xe ngầm. Ngón tay chỉ vào một vị trí trên màn hình, nói, xác nhận lận cuối xem con đường này có thông hay không. Hứa Nhạc nhìn bản đồ trên màn hình, nói, không thành vấn đề. Đánh cắp xong chiếc xe có rèm che, phát hiện ra một con đường chạy ra thành phố, hóa thành một đạo bụi mù. Phá tan những chướng ngại vật do cảnh sát bố trí trên đường, lại xông thẳng vào đường phố của Lâm Hải Châu. Vô số xe cảnh sát cùng với một đám xe màu đen của Cục Điều tra Liên bang bắt đầu gào thét đuổi theo. Còi cảnh ngân vang, lúc này chỉ cần thông qua hệ thống theo dõi của Tổng bộ Cảnh sát Giao thông Lâm Hải Châu cũng đã cam đoan việc truy bắt thành công, không cần phải nhờ Cục Hiến Trương giúp đỡ định vị nữa. Chúng ta đúng là đang chạy đi tự sát. Thi Thanh Hải mạnh mẽ bẻ tay lái, né qua một chiếc xe tải phía trước, lớn tiếng nói, tôi thân là một quân nhân chuyên nghiệp. Nếu không nghe theo lời cậu, tùy tiện tìm một khu nhà dân, kiếm thêm một mỹ nhân theo cùng, tôi cũng có thể lặng lẽ ẩn náu nửa tháng. Hứa Nhạc đáp, cậu quên, mất khả năng định vị của Cục Hiến Trương. Sắc mặt Thi Thanh Hải khẽ biến, lớn tiếng mắng, chó chết cái đệ nhất Hiến Trương khốn nạn. Song song trên ngã tư đường, đã bắt đầu đổ ra vô số xe cảnh sát đuổi theo, phía trước cũng bắt đầu xuất hiện thêm một số thân ảnh hung mãnh nữa. Thi Thanh Hải hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào phía trước, nói, tôi chuẩn bị sống mái một trận, sau đó là đi tìm chết. Nếu cậu không có biện pháp gì tạo ra kỳ tích lần nữa, cậu có thể đi rồi. Tôi đang đợi kỳ tích phát sinh đây. Hứa Nhạc cầm thật chặt chiếc điện thoại di động, mồ hôi dần dần đổ ra. Đột nhiên đúng lúc này, chiếc điện thoại rung lên, hiển thị trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ hoắc. Tôi là Hứa Nhạc. Tôi họ Tiết, xin hỏi, có gì cần hỗ trợ không? Hứa Nhạc nở nụ cười, quay sang đọc cho Thi Thanh Hải một tọa độ. Hai người nhanh chóng tìm ra được tọa độ kia trên màn hình, đó là một khu phố lớn. Thi Thanh Hải là người lái ô tô, mạnh mẽ đổi hướng, miễn cưỡng thoát khỏi hai chiếc xe cảnh sát đang truy kích gần nhất, chạy nhanh về phía khu phố kia. Trên trời, ngay tại cuối ngã tư, mơ hồ truyền đến thanh âm ong ong, không khí tựa hồ bị cái gì đó chấn động. Ba chiếc trực thăng toàn thân đen ngòm xuất hiện ở cuối con đường. Bên trong khoang lái trực thăng ngồi đầy những cảnh sát võ trang đầy đủ, đang không ngừng quét mắt nhìn xuống con đường bên dưới. Trong tay bọn họ là một nòng súng xoay tròn, tối om, đang nhắm thẳng xuống cả khu phố bên dưới. Nòng súng xoay đạt lâm mini, chỉ cần bóp cò một cái, liền có thể đem nguyên một chiếc ô tô biến thành tổ ong vò vẽ. Mảnh kim loại sáng bóng trên nòng súng xoay tròn kia, dưới ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi, vẫn cứ âm trầm rét lạnh như vậy. Cảnh sát. Đôi mắt Thi Thanh Hải bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện khủng bố ngay trên không trung con đường kia. Dưới làn hỏa lực cường đại như vậy, hắn cũng đã không còn tâm trí mà tiếp tục lẩn trốn nữa. Là người một nhà, Hứa Nhạc cao hứng nói. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 145, Bất đồng chí hướng. Ba chiếc trực thăng màu đen có gắn huy hiệu Tổng bộ Cảnh sát chợt xoay nhanh trên bầu trời, dọc theo đường lớn của Lâm Hải Châu, trực tiếp bay nhanh về phía chân trời. Từ trên cabin trực thăng nhìn xuống phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy còi xe cảnh sát rít gào bên dưới, vô số xe cảnh sát gào thét mà tới, thế nhưng vẫn không thể nào bình ổn được hỗn loạn. Xâm nhập mạng nội bộ Cục Cảnh sát, theo dõi một cách chính xác thông tin liên lạc của đối phương, thành công tiến hành ngụy trang. Công ty bảo an Hắc Ưng cực kỳ chuyên nghiệp này, trong một cái thành phố lớn cứu ra hai gã đang bị cảnh sát truy đuổi, thế nhưng lại làm chuyện này một cách vô cùng dễ dàng. Đương nhiên hành động này vẫn như cũ vô cùng mạo hiểm. Nếu sau đó công ty bảo an Hắc Ưng bị điều tra ra, chuyện giả mạo cảnh sát liên bang, cho dù là công ty này có bối cảnh không nhỏ, nhưng vẫn như cũ vẫn phải đối mặt với lửa giận của chính phủ liên bang. Cho nên ba chiếc trực thăng đen ngòm kia rút lui cực kỳ gọn gàng, chỉ để lại một tiểu đội tiếp tục phụ trách việc nhiễu loạn thông tin cùng với đánh lạc hướng ra. Trên quốc lộ cùng với trong không trung, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì cả. Hứa Nhạc híp mắt lại nhìn những cảnh vậy không ngừng xẹt qua dưới chân mình, tâm tình thoáng cảm thấy có chút phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ của Thi Thanh Hải, nói với vị tiết quản lý đang ngồi bên cạnh, chúng tôi đang bị cục hiến trương định vị. Thời gian mà cục điều tra liên bang nhận được thông tin tọa độ của chúng tôi, đại khái còn khoảng 5 phút nữa. Nghe xong câu đó, sắc mặt Tiết Lạ Ấn hơi trầm xuống. Hắn thật sự không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại gặp phải chuyện phiền phức đến như thế. Mặc dù hắn chỉ là quản lý của một tiểu đội của công ty bảo an bình thường, nhưng so với quân nhân quân đội liên bang còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Chỉ có điều hắn cũng không có gì nắm chắc có thể thoát khỏi sự theo dõi của hệ thống điện tử giám sát của Cục Hiến trương Liên bang. Mặc dù mục tiêu bị định vị đang ở trên trực thăng, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, nhưng mà dưới quang huy của đệ nhất hiến trương kia có thể hoàn toàn không để chút tốc độ này vào mắt chút nào. Hẳn là một sự kiện cấp độ 5. Hứa Nhạc nói tiếp. Biểu tình Tiết Lạ Ân hơi chút dịu lại một chút, lập tức cầm lấy cái micro vệ tinh. Hồi báo cho vị cấp trên lâm thời trong căn cứ biết về thông tin mới nhận được này, yêu cầu cấp trên cho biện pháp giải quyết. Bên trong buồng của chiếc trực thăng có 8 gã nhân viên công tác chuyên nghiệp, được vũ trang đầy đủ cảnh giác nhìn chăm chú vào những động tĩnh bên dưới. Một số người trong đó không ngừng dùng thiết bị đặc thù mà theo dõi hệ thống thông tin liên lạc của Cục Điều tra Liên bang. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phóng xuất ra những tín hiệu đặc biệt, mục đích làm nhiễu hệ thống mạng của đối phương. Những nhân viên công tác này của công ty bảo an Hắc Ưng đều dùng mặt nạ chuyên dụng che mặt mình lại, cả người lộ ra một cỗ hơi thở lạnh hãn. Tay lăm lăm súng ống là loại súng tiên tiến nhất trong hệ thống vũ khí quân đội liên bang. Thi Thanh Hải từ sau khi lên trực thăng vẫn trầm mặc ngồi đó, không hấp dẫn sự chú ý của ai, ngồi trong cabin quan sát tất cả chi tiết xung quanh. Hắn nhìn mấy gã nhân viên công tác của công ty bảo an Hắc Ưng, trong tròng mắt khẽ hiện lên một tia cười nhạt chế giễu. Giống như những lời Kiều Trì Tạp Lâm đã nói vậy, thất đại gia tộc của liên bang, trên một số phương diện, vĩnh viễn luôn luôn đứng trên cả hệ thống pháp luật. Bởi vì bọn họ có nhiều tài nguyên hơn hẳn, tài sản hơn hẳn, tin tức của hơn hẳn chính phủ. Cặp lông mày thanh tú của Thi Thanh Hải thoáng nhíu lại, trong lòng thoáng nghĩ, mọi người trong liên bang đều cho rằng công ty bảo an Hắc Ưng, thế lực phía sau chính là Bộ Quốc phòng. Nhưng mà có ai lại ngờ được, công ty cực kỳ có thực lực này, lại là thuộc quyền chi phối của Thái gia. Tiếng ồn trong cabin trực thăng rất lớn, Thi Thanh Hải cũng không hề quan sát cái gã Tiết Lạ Ấn, đang không ngừng khẩn trương liên lạc gì đó với cấp trên của mình. Mặc dù hắn nhạy cảm đoán được, gã quản lý bảo an họ Tiết này, năm xưa nhất định là một nhân vật lợi hại trong quân đội liên bang. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có hứng thú quan tâm đến mấy chuyện đó. Hắn xoay người lại, khẽ kéo lấy áo của Hứa Nhạc, khom người đến sát lỗ tai đối phương, trong tiếng ồn ầm ầm kia, thật phần nghiêm túc hỏi lớn, cậu thật là có quen với Giản Thủy Nhi sao? Biểu tình Hứa Nhạc nhất thời cứng đờ lại, hắn không thể nào ngờ nổi, trong thời khắc khẩn trương như thế này. Thứ mà Thi Thanh Hải nhớ mãi không quên, lại chính là về chiếc mũ lưỡi chai cùng với chuyện của cô gái thần tượng liên bang kia. Dưới sự hộ tống cùng với che giấu của công ty bảo an Hắc Ưng, ba chiếc trực thăng màu đen giống như là ba cái u linh, nghênh ngang bay qua mấy phòng tuyến truy bắt của Cục Điều tra Liên bang cùng với Tổng cục Cảnh sát Lâm Hải, mang theo Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải rời khỏi thành phố này. Hướng về phía Tây Nam bay thêm khoảng 40 km nữa, sau đó chậm rãi đáp xuống một sân bay giản dị gần đó. Tin rằng sau này khi các bộ ngành có liên quan trong chính phủ sau khi tra xét lại, chuyện ba chiếc trực thăng màu đen bỗng nhiên xuất hiện sau đó rời đi, nhất định sẽ bại lộ. Nhưng mà có thể liên hệ ba chiếc trực thăng này với công ty bảo an Hắc Ưng hay không? Lại phải nhìn xem chính phủ liên bang có đồng ý hao tốn đại lượng tài lực vào chuyện này không và tra xét mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi xuống khỏi trực thăng, đám bảo vệ võ trang đầy đủ lại bảo vệ xung quanh Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải, hộ tống hai người di chuyển bằng ô tô. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Tiết Lạc Ấn thỉnh thoảng hạ giọng nói chuyện mấy câu với Hứa Nhạc ra, toàn bộ đoàn xe đều có vẻ dị thường trầm mặc và bình tĩnh. Thi Thanh Hải vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đối với thực lực chân chính của thất đại gia tộc thần bí nhất liên bang, hắn có một ấn tượng vô cùng trực quan. Liên tục chạy nhanh suốt một tiếng đồng hồ, đoàn xe đã chạy tới một căn cứ ở ngoại ô thành phố Thượng Giã. Từ bề ngoài mà xem, đây chỉ là một phân xưởng đóng gói đồ hộp vô cùng bình thường mà thôi, nhưng trên thực tế, nó là một trong những căn cứ mà Thai Giai bố trí tại các châu lớn của liên bang. Trong một căn phòng nghỉ, Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đang bổ sung một ít thực vật cùng với nước uống, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một gã nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi bình tĩnh bước vào, đi tới trước mặt hai người, nhẹ giọng nói. Vừa mới nhận được tin tức, bên phía Cục Hiến Trương đã đình chỉ việc theo dõi định vị các cậu rồi. Mặc dù người mới đến cũng không phải là Thai Chi Nguyên, nhưng nói như, vậy thì hắn cũng là một nhân viên công tác trọng yếu của Thai Gia. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đều nhất thời đứng dậy mà chào đón. Dù sao hôm nay cũng nhờ có sự giúp đỡ của đối phương mà mình mới có thể thuận lợi chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của chính phủ. Nhưng mà khi Thi Thanh Hải nhìn đến khuôn mặt của gã nam nhân ước chừng khoảng 30 tuổi kia, cặp mày khẽ nhíu lại, nói, cảm ơn. Chỉ là, tôi thật không ngờ, hiện tại anh lại làm việc cho Thai Gia. Hứa Nhạc bây giờ mới biết, hóa ra Thi Thanh Hải lại biết người trước mặt này, không khỏi hơi cảm thấy có chút giật mình. Bất quá tính cách của hắn cũng khiến cho hắn bảo trì trầm mặc, cũng không có tò mò đặt câu hỏi. Gã thanh niên kia nhìn Thi Thanh Hải cười cười, nói, tôi chỉ làm việc cho quỹ cơ kim hội. Đương nhiên, từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là làm việc cho Thai Gia rồi. Chuyện đó và chuyện làm việc cho liên bang, hình như cũng không có quá nhiều khác biệt thì phải. Hắn quay sang nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười, giống như là đọc được sự nghi hoặc trong lòng Hứa Nhạc vậy, tự giới thiệu. Tôi tên là Trầm Cách, năm xưa từng tốt nghiệp Học viện Quân sự số 1, hiện tại đang là quản lý cao cấp của công ty bảo an Hắc Ưng. Hành động giải cứu ngày hôm nay là do tôi chỉ huy. Thi Thanh Hải là sư đệ của tôi, cho nên hắn biết tôi. Thi Thanh Hải lặng lặng nhìn hắn, nói, anh từ sau khi tốt nghiệp liền biến mất không thấy đâu nữa. Chúng tôi đều nghĩ là anh đã bị Bộ Quốc phòng điều đi đến Tây Lam chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đó rồi, không ngờ là anh lại làm việc cho Thai Gia. Tôi rất ngạc nhiên, trước đây anh từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào quân đội, cố gắng trở thành một nhân viên cao cấp mà. Tôi là định hướng bồi dưỡng sinh, cậu cũng biết tình hình kinh tế nhà tôi mà, chỉ có thể gia nhập vào học viện quân đội, vốn không cần phải đóng học phí, mà thôi. Trầm Cách cười nhẹ, nói, về phần lý tưởng phục vụ quân đội sau khi tốt nghiệp. Chuyện này bây giờ cũng không quan trọng nữa, cũng như tôi cũng không hỏi cậu, từ khi nào thì trở thành gián điệp của quân phiến loạn vậy. Thi Thanh Hải nhún nhún vai, nói, tôi cũng là một người nghèo, đành phải thi vào trong học viện quân sự mà thôi. Kiều Trì Tạp Lâm từng nói qua, những người nghèo nhất sẽ có dũng khí để mà thay đổi xã hội. Tôi không muốn quấy rầy các cậu ôn chuyện xưa. Hơn nữa tôi lại cảm thấy ngạc nhiên, Học viện quân sự số 1 nổi danh nhất liên bang, vì sao những sinh viên ưu tú do nó bồi dưỡng ra, lại không có tổng quân. Hứa Nhạc nhìn Trầm Cách, hỏi, nhưng mà tôi nghĩ, chuyện chúng ta cần phải lo lắng lúc này là tương lai của hắn, chứ không phải là mấy chuyện xưa. Trầm Cách đối với lời thắc mắc của Hứa Nhạc, nói, chúng tôi lập tức sắp xếp đưa anh quay trở về bệnh viện đặc khu quân khu số 1. Những tư liệu anh đăng ký tại sân bay đã tiến hành tiêu hủy rồi. Sau này có nhân viên chính phủ có điều tra, cũng chỉ thấy hai. Ngày nay anh vẫn ở trong bệnh viện mà thôi. Hắn lại nói thòng thêm một câu, về phía Giản Thủy Nhi tiểu thư, thiếu gia đã đích thân nói chuyện riêng với nàng, nàng ta cũng sẽ không nói chuyện này ra. Không biết vì cái gì, vị quản lý cao cấp của công ty bảo an Hắc Ưng này, khi nói chuyện với Hứa Nhạc, so với khi nói chuyện với Thi Thanh Hải, hình như hơi kính cẩn hơn một chút. Mặc dù cái này cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là có tồn tại. Trầm Cách xoay người lại, nhìn Thi Thanh Hải, nói, con đường trở về của cậu đã được thông thoáng, nếu cậu đồng ý, lập tức có thể rời đi. Đi như thế nào? Thi Thanh Hải là gián điệp của phiến quân, hắn cũng không thích cùng với những giai tầng quyền quý của liên bang có nhiều quan hệ thân thiết. Nhưng hắn biết hôm nay mình đã thiếu đối phương một ân tình lớn. Nhất là câu nói trước đây của Trầm Cách, có thể khiến cho Cục Hiến Trương lập tức ngưng lại việc định vị tọa độ đối với mình. Cho dù là với năng lực của Thai Gia, chỉ sợ cũng phải trả cái giá không nhỏ, nhập cư trái phép. Trầm Cách cười nhỏ, chẳng phải đây là phương thức di chuyển mà các người như cậu quen thuộc nhất hay sao? Khi Thanh Hải nghe ra được những ẩn ý bên trong câu nói này của hắn, không khỏi nhíu mày, nói, có lẽ trong tương lai không lâu, các anh cũng sẽ nhập cư trái phép. Trầm Cách xoay người rời khỏi phòng nghỉ, mang theo luôn dư vị tràn ngập mùi súng đạn trong hai câu nói cuối cùng kia. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn Thi Thanh Hải, nói, các cậu hẳn là người quen, vì sao lại nói chuyện nghe xung đột quá vậy? Quan hệ trước kia của chúng tôi không tệ. Thi Thanh Hải nói, nhưng nếu đã không đi chung con đường, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lại mối quan hệ trước kia. Thay ra cũng không phải là chính phủ liên bang. Hứa Nhạc có chút đau đầu nói, cho dù cậu là người của quân phiến loạn, nhưng chung quy hôm nay bọn họ cũng đã giúp cậu mà. Mục tiêu của quân phiến loạn chính là muốn bãi bỏ sự khống chế của thất đại gia tộc cùng với mấy tên chính khách vô sỉ kia đối với liên bang. Thi Thanh Hải khép hờ hai mắt, nói, mặc dù cái mà hôm nay cậu nhìn thấy, thay ra cũng không phải là chính phủ liên bang, nhưng mà là một hình một bóng với chính phủ liên bang. Nghị viên Mặt Bố Nhĩ không phải vừa mới cùng các cậu ký kết một hiệp nghị hòa giải sao? Thời gian hòa bình ngắn ngủi bởi vì hai bên đều có lợi ích trong chuyện này. Thi Thanh Hải cười nhỏ, nói, một ngày nào đó tương lai, lợi ích này không còn nữa, hòa bình tự nhiên cũng biến mất. Đúng lúc đó, một thanh âm chợt lặng yên vang lên trong căn phòng nghỉ, trong thanh âm tràn ngập vẻ trào phúng, cho nên tôi cũng chưa từng có ý định mưu cầu hòa bình. Đúng theo lời anh nói, mục tiêu của chúng tôi, chung quy vẫn là tiêu diệt đám giặc phản chính phủ các anh. Trên trần nhà phòng nghỉ chợt thả xuống một màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình là khuôn mặt có chút tái xanh của Thái Chi Nguyên. Bên trong cặp mắt tràn ngập sự bình tĩnh cùng với khinh thường. Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên màn hình, trầm mặc một lúc sau rồi nói, cũng như nhau thôi. Chương 146, kỷ niệm người nào đó rời đi. Liên bang có rất nhiều di tích lịch sử, nhưng không loại di tích như là kim tự tháp vậy. Nếu xã hội này quả thật cũng có kim tự tháp, những người như Thái Chi Nguyên vậy, không hề nghi ngờ sẽ đứng trên đỉnh của kim tự tháp cao nhất mà ngắm nhìn những con người ở bên dưới hắn. Gia thế của hắn, sự giáo dục từ nhỏ hắn đã tiếp nhận, càng chính xác hơn mà nói, những giai cấp bên dưới cũng chỉ là một chỗ để hắn đặt mông lên ngồi mà thôi. Gã thanh niên thừa kế thay gia trẻ tuổi mà kiêu ngạo này, đối với những học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm kia mà nói, chỉ biết cười nhạt và vô cùng thống hận. Ở trong mắt Thái Chi Nguyên, đám quân phiến loạn trong Thanh Long Sơn kia dùng một học thuyết chính trị viển vông, đề cao cái gọi là cướp chó chính nghĩa mà không tiếc dùng bạo lực để công kích vào cơ cấu ổn định của liên bang. Dưới sự uy hiếp quân lực cường đại không ngừng của đế quốc bên kia, sự tồn tại của quân phiến loạn không chỉ còn làm cho chính phủ liên bang phải hao phí rất nhiều lực chú ý, lại lãng phí thuế vụ của vô số người. Càng mấu chốt chính là khiến cho trong xã hội liên bang sinh ra một vết nứt lớn. Nếu như lòng người tan rã, làm thế nào có thể đối mặt với sự xâm lấn của đế quốc? Loại hành vi như thế này, so với mấy gã phản quốc, bán đứng lợi ích của liên bang thì có gì khác nhau cơ chứ? Nếu như có thể, Thái Chi Nguyên chỉ muốn đem quân đội liên bang trong thời gian ngắn nhất, dọn sạch sẽ các phần tử võ trang trong Thanh Long Sơn. Nhưng mà lịch sử mấy chục năm đã chứng minh, dưới tình huống không có đệ nhất hiến chương trợ giúp, hoàn cảnh bên trong Thanh Long Sơn phức tạp, cực kỳ không thích hợp tiến hành các loại tác chiến máy móc hỗn hợp cùng với hạ tầng dân chúng bên trong hỗ trợ đủ để giúp các phần tử ngoan cố. Không đầy đủ tài lực kia lại không ngừng tiếp nhận thêm quân phiến loạn, đủ để chống cự lại các lần tiến công mùa xuân của các quân đội liên bang. Chỉ còn biện pháp từ từ mà diệt, cho nên khi nhân vật số 2 trong hàng ngũ phiến quân kia mạo hiểm ngàn vạn nguy hiểm, tại Song Nguyệt Vũ hội tiến hành gặp mặt Thái Chi Nguyên. Thái Chi Nguyên cũng không có xúc động bắt đối phương giao lại cho chính phủ, mà là mạnh mẽ đè nén lại địch ý trong lòng mình. Thập phần lý trí thúc đẩy quá trình hình thành hiệp nghị với Thanh Long Sơn của nghị viên Mặt Bố Nhĩ. Nhưng mà thái độ của Thái Chi Nguyên đối với quân phiến loạn của Thanh Long Sơn, từ sâu thẳm trong tâm trí mà nói, cũng chưa từng thay đổi, chưa từng có nhượng bộ. Nếu thời cuộc cho phép, nếu hắn thật sự có thể bước lên vũ đài chính trị liên bang, hắn có lẽ so với mấy tên quan quân của quân khu số 2, so với vị phó bộ trưởng đã tự sát của Bộ Quốc phòng còn càng cứng rắn hơn nữa. Khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Thái Chi Nguyên trên màn hình hiện lên một tia trào phúng, nói, lần này tôi cứu anh, không phải bởi vì tôi có cái gì gọi là hứng thú với quan điểm của các anh, mà là bởi vì lần này giải quyết vấn đề hiệp nghị, anh chính là người trung gian. Anh biết rất rõ ràng nhưng chi tiết bên trong, những cái chi tiết kia cần phải do anh tiếp tục chấp hành. Mặt khác, tôi cũng không thích thú đối với chuyện trong chính phủ có kẻ nào đó biến sự kiện ám sát bên trong sân vận động thành một trò chơi tùy ý cho hắn thao túng. Tôn nghiêm của tôi không cho phép để người khác tưởng rằng tôi không biết gì, để bọn họ tùy ý kiếm một người nào đó thế tội. Tôi cũng không muốn nhìn chuyện đó cứ như vậy mà chìm xuồng. Đương nhiên, nếu không phải Hứa Nhạc chạy trở về Lâm Hải, có lẽ tôi cũng sẽ không để ý đến chuyện sống chết của anh. Cuộc nói chuyện này cũng không có nhiều lắm giá trị lịch sử kỷ niệm gì với ai, rất nhanh đã kết thúc. Chỉ là trước khi nó chấm dứt, lại vô tình tạo ra một bài toán số học hóc búa cho ba gã nam nhân thanh niên có ba thân phận, ba trận doanh hoàn toàn không giống nhau. Giống như Thai Chi Nguyên thiếu Hứa Nhạc một tính mạng, thì Thanh Hải lại thiếu Thai Chi Nguyên một tính mạng. Mà Thi Thanh Hải lại lưu manh vô sỉ đem món nợ mình thiếu Thai Chi Nguyên này chuyển lên trên người Hứa Nhạc. Kết quả là, Hứa Nhạc bình thường trầm mặc nhất lại biến thành chủ nợ lớn nhất. Nửa đêm hôm đó, Thi Thanh Hải liền bỏ đi. Hắn cũng không chịu tiếp nhận sự an bài của công ty bảo an Hắc Ưng theo phi thuyền nhập cư trái phép mà lên phi thuyền rời khỏi đặc khu, mà là lặng yên không một tiếng động, một lần nữa biến mất trong bóng tối. Chỉ cần Cục Hiến Trương không tiến hành định vị đối với hắn, tin rằng gã gián điệp vĩ đại này nhất định sẽ có cách móc nối lại với tổ chức của mình. Hơn nữa trầm mặc ẩn xuống vì vị lão sư đã chết thảm trước mặt hắn mà làm thứ gì đó. Hứa Nhạc ngày hôm sau liền quay trở về tới bệnh viện đặc khu quân khu số 1 ở khu vực Tây Nam Kinh Châu. Thai Chi Nguyên còn có một số việc phải làm tại đặc khu thủ đô, hứa hẹn khoảng 10 ngày sau mới đến thăm Hứa Nhạc được. Hơn nữa hắn còn cẩn thận dặn dò Hứa Nhạc nhất định phải thành thật thật chờ mình ở bệnh viện. Xem ra lại sắp có một cuộc nói chuyện dài dòng nữa rồi. Căn phòng quen thuộc, mùi vị thuốc men quen thuộc cùng với trần nhà trắng tinh quen thuộc, Hứa Nhạc vẫn trầm mặc. Hắn không có dành quá nhiều tâm trí đi buồn rầu cho những chuyện đấu tranh rắc rối phức tạp trong liên bang có thể nào khiến cho những người bạn vốn ít ỏi của mình gặp phải những số mệnh bi kịch. Hắn không có thói quen loại này, thói quen của hắn là trực tiếp suy nghĩ, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình. Bất luận là cuộc sống của Thai Chi Nguyên hay là Thi Thanh Hải, trong mắt của hắn đều là vô cùng cổ quái, không phải hắn có thể ảnh hưởng tới được. Những chuyện khiến hắn phiền não quả thật đã rất nhiều, bất luận là con chip vi mạch ngụy trang sau gáy mình, hay là cái giấc mộng tối đen âm trầm đáng sợ kia, hay là hiện giờ đã có thêm chuyện những hình ảnh vừa quen thuộc vừa vô cùng mới mẻ không ngừng xuất hiện trong mắt hắn, cũng đủ khiến cho hắn không yên rồi. Mà hắn vẫn như cũ bình tĩnh nghỉ ngơi, ăn uống, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ lại hành trình kỳ lạ tại Lâm Hải kia, tự an ủi chính mình. Nếu như lần đó mình không quay lại Lâm Hải, Thai Chi Nguyên khẳng định sẽ không vận dụng quyền lực của gia tộc hắn mà tiến hành trợ giúp Thi Thanh Hải trốn thoát. Như vậy xem ra, bản thân hắn chỉ là một tiểu nhân vật trong cái thời đại rắc rối này. Đúng là vẫn còn có thể tạo ra một ít tác dụng, cho dù chỉ là một tác dụng ngoài lề, cực kỳ không nổi bật mà thôi. Phần lớn thời gian, vẫn là hắn suy nghĩ về Trương Tiểu Manh, nhớ Trương Tiểu Manh, nhớ về cô gái mà mình vô tình bèo nước gặp nhau, như giọt sương đêm thu, đến sáng sớm liền tan biến đi. Nàng hiện giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Trận ám sát đầu năm kia, thật sự là do một cô gái tinh khiết như tinh linh kia tổ chức hay sao? Cặp sừng ác ma màu đỏ trên đầu nàng kia còn ẩn chứa những bí mật gì trong đó? Thi Thanh Hải nói hắn có lối suy nghĩ giống như một động vật giống được có tinh dịch tràn lên não. Hứa Nhạc cũng không thừa nhận điều này, hắn chỉ là theo thói quen mà nhớ tới Trương Tiểu Manh mà thôi. Bởi vì trên thế giới này, hắn cũng chỉ có một người khác phái duy nhất là nàng để mà nhớ nhung. Hơn nữa, cô gái kia cũng đã từng có với hắn một đêm khoái hoạt như vậy. Hứa Nhạc thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện Trương Tiểu Manh chính là nhân vật đứng sau lưng toàn bộ các sự kiện kia. Hắn chỉ là có chút lo lắng, dưới áp lực điều tra của chính phủ liên bang, những thế lực sau lưng nàng có giống như thế lực đã đối đãi với Thi Thanh Hải vậy, đồng dạng vứt bỏ nàng. Hắn từng chân thành thỉnh cầu Thai Chi Nguyên giúp đỡ điều tra một chút tin tức của nàng, nhưng mà vẫn như cũ không hề có chút thu hoạch gì. Ngay khi hắn chìm trong sự nhung nhớ sầu lo này sắp đổ bệnh, Hứa Nhạc nhận được một cuộc gọi điện. Bên kia đầu dây là một thanh âm con gái vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng bi thương, giống như là bầu trời mây đen mùa đông của Lâm Hải vậy, có chút cao xa, cũng có chút trầm trọng. Nàng tự như người đứng bên kia bức vách, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Là tôi đem tin tức anh có thể cùng với Thai Chi Nguyên đi xem biểu diễn mà nói lại với bọn họ. Hứa Nhạc trầm mặc cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói, em có biết bọn họ muốn giết Thai Chi Nguyên hay không? Không biết, tôi đã cho rằng tôi đang làm đúng chức trách của mình. đến bây giờ mới phát hiện ra mình quả thật quá ngây thơ. Thanh âm của cô gái bên kia vô cùng cô đơn cùng với tự diễu. Em hiện giờ đang ở đâu? Có nguy hiểm hay không? Tôi rất an toàn, chỉ là hình như có người đang điều tra tôi. Cho nên, tôi sắp phải đi rồi. Nghe câu nói đó, Hứa Nhạc trầm mặc một hồi lâu, hắn biết nhất định là Thai Gia đang tiến hành điều tra Trương Tiểu Manh. Với tính cách của Thai Chi Nguyên, nếu quả thật là bên phía nghị viên Mạch Đức Lâm đã đem tin tức hắn đi xem biểu diễn nói cho mấy gã chủ chiến bên phía Bộ Quốc phòng kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái đầu mối Trương Tiểu Manh này. Bởi vì chỉ có từ miệng của Trương Tiểu Manh mới có thể lấy được chứng cứ mà định tội cho nghị viên Mạch Đức Lâm được. Em còn muốn quay về làm việc cho gã nghị viên kia? Không, tôi chỉ muốn đi làm một số chuyện có ý nghĩa thật sự mà thôi. Chính em cũng biết, em là một kẻ vô cùng ngây thơ, vì sao lại còn muốn đi? Con người ai cũng có tiến bộ mà. Anh là một người bình thường. Anh không thể hiểu được ý tưởng của những người như bọn em. Anh cũng không biết trong cuộc sống có những chuyện gì có thể khiến cho nhân loại phải hy sinh tính mạng của mình như thế. Phải có những tình cảm gì, cho dù là lý tưởng vô cùng cao thượng cũng vậy. Anh cho rằng cũng không đáng để hy sinh, những người bên kia cũng không nên hy sinh như vậy. Trên tay tôi cũng không chỉ có chuyện giữa tôi và anh, mà còn có rất nhiều thứ khác, như là sinh mệnh, như là chính nghĩa. Có lẽ anh sẽ hỏi tôi đến tột cùng cái gì là chính nghĩa. Nhưng theo cách nhìn của tôi, chính nghĩa chính là sự đấu tranh. Đấu tranh vì cái gì? Vì những chuyện có thể khiến cho mình an lòng, không ức hiếp kẻ yếu, không tổn hại đến dân chúng vô tội. Chỉ vậy thôi. Hứa Nhạc trước giờ vẫn vô cùng trầm mặc, hôm nay hắn nắm thật chặt chiếc điện thoại, nói ra một câu nói trước đâu, về sau đã là hắn gằn từng tiếng, trước kia anh đã từng nói qua. Cho dù mục đích ban đầu có vĩ đại đến đâu, nhưng mà nếu quá trình thực hiện nó là dơ bẩn, xấu xí, vậy thì đến cuối cùng nó chắc chắn cũng sẽ là dơ bẩn, xấu xí. Tôi sẽ nhớ kỹ những lời này của anh, sau này tôi cũng sẽ làm như vậy. Bên kia đầu dây, Trương Tiểu Manh tần ngần một lúc rồi đáp. Bên trong cặp mắt của Hứa Nhạc, bỗng nhiên hiện lên một tia thương cảm khó có thể ức chế. Hắn chậm rãi nói, anh có một đại thúc, ông ta đã từng nói qua với anh, nam nữ lúc kết hôn, vì sao lại thích mua một cặp nhẫn đôi. Đó là bởi vì chiếc nhẫn kim cương, con gái rất thích mang nó ra khoe, nhưng lại không cách nào đeo nó khi làm việc được. Kỳ thật nguyện vọng cuộc sống của anh không có gì cao xa. Trước khi có chuyện này phát sinh, lý tưởng lớn nhất của anh chính là mua cho em một chiếc nhẫn thật to để cho em đeo vào mà khoe với mọi người. Hơn nữa anh sẽ đảm nhận việc nấu cơm, sẽ đảm nhận việc nhà, em vĩnh viễn có thể đeo nhẫn, không cần phải cởi nó ra. Hiện tại xem ra, anh có thể cũng không cần phải tốn tiền mua nhẫn nữa. Hứa Nhạc nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nhẹ giọng nói vào điện thoại, em cố bảo trọng, không cần phải là một cô, gái, khờ dại giống như trước đây nữa, hẹn gặp lại. Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới truyền đến thanh âm của Trương Tiểu Manh, hẹn gặp lại, nam nhân. Cảng vũ trụ Tân Trạch, cảng đô tại Kinh Châu, bên trong một chiếc máy bay dân vận. Cái gã bạn trai kia của cô có thể xưng là thánh Hứa Nhạc được đó. Một gã đại thúc tướng mạo cực kỳ đáng khinh, trên mặt lộ ra một tia quang mang hiền hậu. Hắn nhìn qua cô gái mang kính gọng đen, cúi đầu không nói gì đang ngồi bên cạnh, an ủi nói. Chuyện này là chuyện tương lai của các cô cậu, nếu cứ tiếp tục khờ dại, ngây thơ như vậy, sẽ có nhiều tổn thương không đáng. Chỉ cần cô có dũng cảm đối mặt với nó, sẽ khiến cho cô có kinh nghiệm hơn nhiều. Tôi biết, tôi chỉ là có cảm giác có lỗi với hắn. Trương Tiểu Manh ngẩng đầu lên, tháo cặp kính đen xuống, khẽ lau nước mắt, quật cường cười nói, hơn nữa nếu thật sự anh ta thích tôi, mấy ngày nữa, lại sẽ khiến cho anh ta bị thương tâm một lần nữa. Thai Gia không tìm thấy chứng cứ gì, tôi càng tìm không ra chứng cứ gì. Cô nói thế nào cũng vậy, căn bản không thể trở thành chứng cứ. Vị đại thúc này cười nói, trong phạm vi của liên bang, ta thấy vị nghị viên các hạ kia tạm thời cũng sẽ không có biện pháp nào. Tôi tin rằng số ghế hành khách của cô hiện tại đã nằm trong tay của hắn ta rồi. 6 ngày sau, kênh tin tức của truyền hình liên bang đã đăng một cái tin tức, chiếc phi thuyền vũ trụ từ cảng vũ trụ Tân Trạch cảng đô bay đi đặc khu, đang tiến hành dân vận đón khách. Trên khoang chuyển tiếp hành khách bởi vì xảy ra chạm mạch ngoài ý muốn, không kịp xử lý, đã rơi trở lại mặt đất. Toàn bộ hành khách bên trong khoang chuyển tiếp không một ai may mắn thoát khỏi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Chương 147, ảnh hưởng. Cô gái mà Đáng Lý ra theo đăng ký ban đầu phải ngồi trên khoang chuyển tiếp phi thuyền dân dụng kém may mắn kia, lúc này lại đang ngồi trên một chiếc xe khách cỡ trung, sử dụng nguồn năng lượng kiểu cũ, khi chạy phát ra mùi có chút hăng hắc, đang trên đường đi tới vùng núi Thanh Long Sơn của đại khu. Vị đại thúc trung niên tướng mạo đáng khinh kia vẫn như cũ ngồi bên cạnh này. Trương Tiểu Manh nhìn cảnh vật thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc thật lâu, không biết là nghĩ đến quá khứ khờ dại của mình, hay là đang nghĩ tới lúc biết tin mình chết đi, cha mẹ ở Lâm Hải. Cho đến Hứa Nhạc, sẽ gặp phải đả kích đến mức nào? Chiếc xe khách kiểu cũ chạy trên sơn đạo, không ngừng phập phồng rung lắc. Trên khuôn mặt gã trung niên kia, có một loại cảm giác tựa hồ như đang hưởng thụ thứ rung lắc phập phồng này. Đường vào núi của Hoàn Sơn Tứ Châu đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, cho dù là nhắm mắt, hắn cũng biết xe đang đi đến khoảng nào. Có lẽ là có chút khát, gã trung niên đại thúc mở chiếc túi to bên người, lấy ra một bình nước lọc mà hắn mang theo, uống một hớp nước, sau đó mới chú ý đến thần sắc kinh ngạc của người con gái ngồi bên cạnh. Trên vầng trán có mấy lọn tóc lất phất, mang theo một ít bụi bặm của đất cát miền núi cùng một ít mồ hôi, biểu hiện có chút chật vật. Trên khuôn mặt hồng nhuận của cô gái này cũng có chút đau thương nhàn nhạt. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuổi trẻ này, hơi nở nụ cười. Cả đời này của hắn đều làm công việc giao tiếp, đàm phán, cho nên thời điểm cuối năm trước, hắn mới dám mạo hiểm một thân một mình chạy đến Song Nguyệt Vũ Hội, cùng với nhân vật đại biểu cho giai tầng quyền quý nhất của liên bang, tiến hành đối mặt đàm phán. Hắn rất biết nhìn người, cho nên hắn rất hài lòng đối với biểu hiện lúc này của Trương Tiểu Manh. Một cô gái thanh niên tuyệt đối trung thành với niềm tin của mình, hơn nữa chưa từng trải qua những suy sụp lớn nào của cuộc đời. Nàng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, sau này sẽ trở thành lực lượng mới mẻ không thể thiếu của sự nghiệp vĩ đại. Tiền đồ của quân cách mạng sẽ trông đợi trên người của những thanh niên này. Vị đại thúc trung niên tướng mạo đáng khinh này khe khẽ thở dài một hơi trong lòng. Trương Tiểu Manh phát hiện hắn đã tỉnh lại, khẽ hấp hái mắt, nhẹ giọng hỏi, nếu tôi giả chết, vậy còn hồ sơ bên trong cục hiến trương sẽ như thế nào? Có thể nghĩ đến vấn đề này, chứng minh cô đã có nhiều tiến bộ trên con đường trở thành nhân viên chuyên nghiệp. Đại thúc cười nhẹ, nói, không ai có thể thay đổi được số liệu bên trong cái máy vi tính trung ương tại cục hiến trương. Nhưng mà số liệu muốn đưa đến tay các bộ, ngành chính phủ, cuối cùng cũng phải có chuyển tiếp, tiến hành chuyển tiếp là người, chỉ cần có người liền có biện pháp. Ta là một người có năng lực đặc biệt trong việc đàm phán. Vì sao ngài lại tự mình đến an bày tôi rời đi? Trương Tiểu Manh nhìn hắn, nhân vật số 2 trong quân phiến loạn, có chút tò mò không hiểu vì sao nhân vật như ông ta lại mạo hiểm đến đây vì mình như thế. Mặc dù mình biết một số chuyện của nghị viên Mạch Đức Lâm, nhưng mà điều đó không đủ để giải thích vấn đề. Trong thượng tầng tổ chức đã xuất hiện kẻ phản bội, gây nên tổn hại nghiêm trọng cho sự nghiệp của chúng ta. Nhưng lúc trước tôi đã từng nói qua với cô, tôi cũng không thể nào thay đổi cái nhìn của mọi người đối với vị đồng chí nghị viên kia. Dù sao trên danh nghĩa bên ngoài, hắn là người đại diện cho hình tượng các đồng chí bên trong núi, xuất hiện trước công chúng của liên bang. Chỉ là tôi phát hiện ra, trong chuyện này cô hoàn toàn vô tội. Xuất thân của cô rất tốt, lại bởi vì tâm tính thiện lương nên sinh ra sự đồng tình với Thanh Long Sơn. Chúng tôi hẳn phải cảm ơn những người thanh niên như cô đây, cũng không nên trơ mắt nhìn một cô gái như cô bị chết trên võ đài đấu tranh cùng với âm mưu phản bội như vậy. Nói tới đây, trên mặt vị đại thúc trung niên hiện lên một tia ưu sầu nhàn nhạt. Vì lý tưởng cùng với tín ngưỡng, hắn đã phấn đấu không biết bao nhiêu năm trong liên bang, nhưng mà thế cuộc hôm nay lại càng ngày càng khiến cho người ta sầu lo, hoàn toàn phải chờ đợi vào sự tiếp viện tài nguyên. Tin tức cùng với lực lượng vũ trang giúp cho quân phiến loạn chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn trước mặt quân đội liên bang mà thôi. Mặc dù dân chúng bình thường của liên bang càng ngày càng có nhiều người bởi vì chịu ảnh hưởng của Kiều Trì Tạp Lâm mà lựa chọn ủng hộ phiến quân, nhưng chính là từ khi Mạch Đức Lâm rời khỏi núi, chính thức bước lên vũ đài chính trị, trái tim của đại bộ phận những người ủng hộ cũng đã hướng về kẻ tuyên bố theo chủ trương không bạo lực như hắn. Thế giới trên núi đã sắp trở thành một thế giới bị vứt bỏ rồi. Hắn là một gã lãnh tụ tình báo cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng là một lãnh tụ chính trị cực kỳ xuất sắc. Về phía những dòng nước ngầm trong các ủy ban kia, hắn cũng nhận ra, nhưng không có cách nào bình ổn được. Dù sao chủ trương của Mạch Đức Lâm, mặc dù có nghi vấn theo chủ nghĩa đầu hàng, nhưng dưới tình thế khó khăn trước mắt, dưới bối cảnh chính phủ liên bang không cố ý dụ dỗ, lại biểu hiện ra rất có lực hấp dẫn. Để có thể cùng với thế lực của phái mạch Đức Lâm hình thành thế ngang bằng, lãnh tụ Nam Thủy của phân phiến loạn cũng đã không thể không tạm thời từ bỏ việc đấu tranh vũ lực, ngược lại tìm kiếm việc hợp tác với một thế lực nào đó trong liên bang. Chính vì thế, nên mới có chuyến hành trình đến liên bang lần này của hắn, mới có chuyện tại Song Nguyệt Vũ Hội, mới có chuyện cùng Thai Gia hợp tác, mới có chuyện nghị viên mặt bố nhĩ từ trên cầu thanh vận tải đi xuống, mới có món quà đầu năm đầy ý nghĩa. Cặp lông mày của vị đại thúc trung niên nhăn lại, hai hàng lông mày gần như chạm lại thành một chữ nhất. Dựa theo những tin tức tình báo tập hợp lại, nhất là dựa vào lời khai của cô bé đang ở bên cạnh kia, từ chuyện xảy ra sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu cho đến ý đồ vu oan cho hệ thống tình báo của quân phiến loạn, từ đó phá hư hiệp nghị hòa bình giữa mặt bố nhĩ và Thanh Long Sơn. Người đứng sau tất cả những chuyện đó chính là vị ủy viên Mạch Đức Lâm, hoặc nói chính xác là nghị viên Mạch Đức Lâm. Chỉ là hắn không có chứng cứ gì, chỉ bằng vào lời nói của Trương Tiểu Manh, vĩnh viễn không có khả năng lay động được vị nghị viên Mạch Đức Lâm địa vị đức cao vọng trọng trong ủy ban, trong lòng dân chúng tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Càng khiến cho hắn cực kỳ sầu lo chính là Mạch Đức Lâm cũng không có ngu xuẩn, trí tuệ chính trị cùng với kinh nghiệm vô cùng phong phú, chẳng lẽ vị ủy viên này cũng không biết rõ. Nếu như lực lượng vũ trang của Thanh Long Sơn thật sự bị diệt vong, như vậy những ngày sống yên ổn trên vũ đài chính trị liên bang của ông ta cuối cùng cũng sẽ biến mất sao? Con đường đấu tranh chính trị là một chuyện, nhưng mà song phương dù sao cũng có cùng một mảnh đất mà cắm rễ, phát triển căn cơ. Nếu như ngay cả mảnh đất nguồn cội của mình cũng bị đốt trụi đi, như vậy ai cũng không thể có được căn cơ mà phát triển. Vấn đề này quá mức sâu xa, không cách nào hiểu rõ được. Gã trung niên đại thúc nhìn sang Trương Tiểu Manh đang lâm vào trầm tư bên cạnh, có một tia tiếc thương, nói, đối với tôi mà nói, cho cô đi theo bên cạnh tôi mà học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho những công việc về sau, ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Đó chính là quan hệ giữa cô và Hứa Nhạc. Trương Tiểu Manh giật mình nhìn hắn một cái, không hiểu nổi quan hệ giữa mình và Hứa Nhạc lại có tầm quan trọng gì. Cặp mày dần dần nhíu lại, hít sâu một hơi, nói rành rọt, tôi sẽ không làm anh ta tổn thương nữa, càng không thể đồng ý mà lợi dụng anh ta. Yên tâm, trung niên đại thúc đã thu hồi ánh mắt, bắt đầu chăm chú đọc một quyển tạp chí trong tay mình, tựa hồ như đang lầu bầu, lẩm bẩm. Tựa hồ như là đang nói với Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc là người cùng chí hướng, hơn nữa về mặt cảm tình lại có khuynh hướng ngã về phía dân chúng chúng ta. Điều này từ những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã có thể xác định được. Phàm là những công dân loại này, đều là người mà chúng ta phải tranh thủ. Huống chi anh ta lại là người hiếm hoi có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thái Chi Nguyên. Có lẽ là một năm, có lẽ là năm năm, có lẽ là lâu hơn nữa. Chỉ cần cô có thể ảnh hưởng đến anh ta, giá trị của việc này, chúng tôi có thể chờ đợi. Quyển tạp chí trong tay ông ta hình như là một tuần san tin tức nào đó, nhưng trên thực tế, mặt trong của nó lại là một tài liệu tình báo tổng hợp cực kỳ tường tận, chi tiết. Những trang giấy mà ông ta đang xem trên tài liệu chính là tất cả những báo cáo chi tiết về Hứa Nhạc từ khi hắn đến Đại học Thành Lâm Hải Châu. Vị nhân vật số 2 của phiến quan này là nhân vật tình báo thành công nhất trong hiến lịch 37, lẳng lặng nhìn hồ sơ tài liệu của Hứa Nhạc. Trong lòng bình tĩnh nghĩ, khả năng chính là điều quan trọng nhất trong việc phát triển bất cứ sự nghiệp nào mà Hứa Nhạc. Nhìn bề ngoài giống như một tiểu nhân vật không chút nổi bật nào, tựa hồ so với nhân vật mà mình đã gặp trong chuyến hành trình đến liên bang lần này. Còn có khả năng hơn nữa, Hứa Nhạc làm thế nào quen biết với Thái Chi Nguyên? Trung niên đại thúc hơi híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cái mũ của mình. Đối với phiến quân, đối với tất cả những thế lực lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mỗi một nhất cử nhất động của người thừa kế Thái gia kia, đây là một câu hỏi không có lời đáp. Từ hồ sơ mà nói, Hứa Nhạc chỉ là một gã binh lính xuất ngũ bình thường đến từ Đông Lâm, làm thế nào lại có khả năng, có cơ hội tiếp cận Thái Chi Nguyên tại Đại học Lê Hoa? Nếu đã là như vậy, gã Hứa Nhạc kia vì làm sao có được quyền hạn vào đặc khu H1? Nếu như Hứa Nhạc thật sự có thể đi vào đó, như vậy lúc Học viện Quân sự số 1 tiến hành thi đấu giao lưu, bỗng nhiên xuất hiện một con robot màu đen. Đến tột cùng là do Thái Chi Nguyên điều khiển hay là do Hứa Nhạc điều khiển? Nếu như là Hứa Nhạc điều khiển, hắn học ở đâu ra loại phương pháp điều khiển cường đại đó? Vị lãnh tụ thứ hai của phiến quân mỉm cười, trong đầu rất nhanh tiến hành phân tích những tư liệu. Hắn cả đời này đều hoạt động trong lĩnh vực giao tiếp cùng với nhìn người, là một lão già tự hào về khả năng đặc biệt trong đối nhân xử thế của mình. Trong tình huống phiến quân đang đối mặt với nội ưu ngoại loạn như hiện nay, trong tình huống đang muốn tìm một cái kỳ tích để cứu vãn tình hình, hắn đã đem ánh mắt mình nhìn thẳng về phía tương lai, nhìn thẳng hướng về phía một gã nam nhân hiện thời còn chưa có chút gì nổi bật kia. Lúc này Trương Tiểu Manh đã xoay đầu nhìn ra bên ngoài, kinh ngạc nhìn những cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, suy tưởng nhưng lại kiên cường không nhận là đang suy tưởng. Thương thế của Hứa Nhạc mặc dù cũng chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng không cần phải liên tục 24/24 tiến hành theo dõi bệnh trạng. Những thứ thiết bị chữa bệnh không cần thiết kia cũng đã sớm được di rời ra khỏi giường bệnh của hắn. Các chuyên gia bác sĩ của bệnh viện đặc khu quân khu số 1 cũng đã xác nhận căn bệnh động kinh của hắn là do bị các tác nhân bên ngoài áp bách mà gây ra. Cũng không phải là bệnh động kinh cấp tính. Hiện tượng phóng điện dị thường trên vỏ não thần kinh đối với thân thể cùng với đại não của hắn cũng không tạo thành tổn hại đáng kể. Cho nên lúc này hắn đã rời khỏi phòng bệnh, đi tới một khu vực an dưỡng yên tĩnh phía sau bệnh viện đặc khu quân khu số 1. Các phương tiện cuộc sống nơi này cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Mà cái tivi trong phòng cũng không có bị các quy tắc y học khống chế, có thể mở được tất cả các kênh. Chỉ là Hứa Nhạc vẫn có thói quen chỉ theo dõi mỗi kênh tin tức mà thôi. Hắn vốn cũng không phải là người thích quan tâm đến đại sự của liên bang, nhưng mà từ khi chạy trốn khỏi đại khu Đông Lâm, hắn gặp phải vô số chuyện kỳ quái, khiến cho hắn không thể không quan tâm. Nhớ lại đêm hôm đó, hắn đã thấy được trên TV phát tin tức rủi ro xảy ra tại sân bay hàng không Tân Trạch tại Cảng Đô, trong chuyến bay của phi thuyền vũ trụ. Chính xác mà nói là tin tức rủi ro của khoang chuyển tiếp dân vận kia. Đồng tử Hứa Nhạc khẽ co lại, hai bàn tay hơi nắm chặt, nhìn chằm chằm lên màn hình, nhìn đến danh sách tên những hành khách cùng với hình chụp của bọn họ. Trương Tiểu Manh, nữ. Hứa Nhạc chỉ nghe thấy bốn chữ này, nhìn thấy trên màn hình TV hình chụp người con gái biểu tình nghiêm túc, mang kính gọng đen, sau đó đầu óc hắn chợt ông lên một tiếng, rốt cuộc không nghe được thanh âm gì nữa. Hệ thống giám sát y khoa gắn trên người hắn phát hiện hắn có cảm giác bi thương lập tức phát tín hiệu tự động tắt âm đối với TV. Mà sau đó hình ảnh trên màn hình kia cũng đã bắt đầu mờ dần. Không còn, cặp kính gọng đen, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay trong gió, khuôn mặt mỉm cười, giống y như một tinh linh vậy, đáng yêu mê người. Đây mới là Trương Tiểu Manh, bộ dáng thật sự của Trương Tiểu Manh, hình chụp trên bản tin tức, chỉ là hình ảnh giả mà thôi. Hứa Nhạc dụi dụi mắt, tắt TV đi, nằm lên trên giường, chùm chăn quá đầu, bắt đầu ngủ. Mặc dù hắn cũng không ngủ được, nhưng hắn vẫn nằm đó, ánh mắt mở to, thân thể hơi run nhẹ, đột nhiên hắn phát hiện ra mùa hè ở Nam Bán Cầu, hóa ra nhiệt độ cũng thấp đến như vậy. Cả đêm không ngủ được, tâm tình của hắn tựa như một bản tình ca bi ai vậy. Hắn trầm mặc ngồi dậy, lại mở TV ra, truy cập vào hệ thống mạng của liên bang, bắt đầu vào trang web của Tổng cục Hàng không Chính phủ bắt đầu tìm kiếm. Từng trang web không ngừng được hắn duyệt qua, không biết phải xác nhận bao nhiêu lần, thẩm tra đối chiếu bao nhiêu lần. Hắn mới có một chút chết lặng, buông thõng cánh tay, sụi lơ vô lực nằm lên trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà trắng tinh kia, bắt đầu ngẩn người. Lúc này hắn vô cùng hy vọng tất cả những gì mình nhìn thấy trong mắt cũng giống như là những sơ đồ. Hình ảnh kia đều là những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra trong đầu mà không phải là hình ảnh chân thật. Chỉ là hắn trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt nửa ngày mà trước mắt cũng không có hình ảnh gì xuất hiện, hóa ra là đã ngủ một giấc. Hắn cũng không thể nào làm cho những tin tức bi thương khi nãy biến thành giả được. Ngày hôm sau, Hứa Nhạc dựa theo đồng hồ sinh học của mình mà đúng giờ tỉnh lại, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó đi ra hoa viên thanh tĩnh đón nắng sớm. Hắn ngồi trên cái ghế đá hơi lạnh lẽo kia, cũng không có đặt mông xuống, mà dùng một tư thế cổ quái, ngồi chồm hổm như ngồi lưng ngựa mà đại thúc đã dạy cho hắn. Đồng thời chuyên chú mà cẩn thận, thúc giục đạo run rẩy nhẹ trong cơ thể kia, đạo run rẩy mà chua xót, vận hành theo quỹ đạo. Cảm giác run rẩy nóng bỏng đại biểu cho lực lượng thần bí kia đã đột phá được những khu vực mà nắm đó lúc tại đại khu Đông Lâm vẫn chưa thể đột phá được. Dần dần chiếm cứ toàn bộ thân thể của hắn, thúc đẩy mỗi một sợi cơ bắp trong cơ thể hắn bắt đầu ma sát lẫn nhau, đè ép lên nhau, vô cùng đau đớn mà sung sướng. Nhưng mà cái cảm giác chua xót kia lại ở trong lòng của hắn, nằm trong thần trí của hắn thật lâu mà không chịu tan biến đi, làm hắn có chút cảm giác muốn nôn mửa. Sắc mặt của hắn có chút hơi trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, ngược lại khiến cho cặp mắt nhỏ kia của hắn có chút thêm thâm thúy. Bốn phía trong rừng cây, có vài tên cận vệ của công ty bảo an Hắc Ưng đang trong tâm trạng chán chết quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tình huống hôm nay đã sớm bình thường trở lại, nhiệm vụ của bọn họ đã không còn nặng nề như mấy ngày trước nữa. Bọn họ chỉ là có một chút không hiểu, Hứa Nhạc hôm nay tản bộ, tựa hồ so với mấy ngày hôm trước còn lâu hơn một chút. Hứa Nhạc lần này ở luôn trong mảnh rừng cây yên tĩnh này nán lại cho tới giữa trưa, sau đó hắn mới lên tiếng gọi một gã nhân viên bảo vệ của thay ra. Sau đó dưới sự bảo vệ âm thầm của mấy gã cận vệ, đi ra biệt khu an dưỡng, đi tới một quán đồ ăn Trung Quốc trong canteen của khu sinh hoạt quân khu số 1, bắt đầu gọi một món thịt bò. Trước khi bắt đầu dùng cơm, hắn đưa cho gã bồi bàn một ít tiền mặt, nhẹ giọng nhờ cậy một việc. Đưa dao nĩa nhẹ nhàng lướt lên mặt ngoài miếng thịt bò mềm mại, Hứa Nhạc cúi đầu thong thả cắn nuốt mấy miếng thịt bò tổng hợp phi thường đều đặn kia, vẫn không có ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn không dám ngẩng đầu, hắn biết nếu mình ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy chỗ ngồi đối diện không có một bóng người nào. Hắn và Trương Tiểu Manh từng có vô số lần cùng nhau ngồi ăn trong phòng ăn như vậy. Hắn vô cùng cảm kích cô gái kia, người cũng không hề bởi vì mình chỉ là một gã dự thính sinh. Nhìn qua chỉ là một gã gác cổng nghèo mạt, bị những ánh mắt soi mói khác thường từ bốn phía nhìn lại mà rời bỏ mình. Hắn và Trương Tiểu Manh lần đầu tiên hẹn hò chính là ở trong một nhà hàng ở Lâm Hải Châu mà ăn thịt bò. Hắn vô cùng cảm kích cô gái kia, người khiến cho hắn lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên gần gũi, lần đầu tiên yêu đương. Cho dù đó là bố thí đi nữa, thì đó cũng là sự bố thí tốt đẹp nhất trong đời của hắn. Bồi bàn đi tới bên cạnh hắn, che giấu đi vẻ nghi hoặc trên mặt, đưa ra một túi bánh quy. Hứa Nhạc sau khi đón nhận, nói lời cảm tạ, sau đó xé túi bánh quy ra, lấy ra mấy cái bánh quy tiểu cẩu, bắt đầu nhìn chằm chằm ngẩn người. Lần đầu tiên hắn và Trương Tiểu Manh gặp nhau chính là vì một túi bánh quy tiểu cẩu. Hứa Nhạc bắt đầu ăn bánh quy, nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt hắn. Từ sau khi đại thúc chết đi, hắn từng thề qua, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục khóc nữa. Nhưng mà hôm nay không biết vì cái gì, chính là nhịn không được, chung quy cảm giác trong lòng trống trải. Tê tái, giống như là vĩnh viễn về sau cũng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể lấp lại cái không gian hư không kia. Cũng có thể là từ hôm qua sau khi biết được Trương Tiểu Manh chết đi, mãi cho đến sáng hôm nay hắn trong người ngây ngẩn. Những hương vị chua xót kia đã chất chứa lâu lắm, kích thích tuyến lệ của hắn chảy ra. Một gã nam nhân trẻ tuổi ngồi trong một phòng ăn náo nhiệt lại yên lặng rơi lệ. Đây là khu sinh hoạt của quân khu số 1, có rất nhiều gã quân nhân mặc thường phục hoặc là quân phục, cùng với những người thân, bạn bè của bọn họ. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn gã nam nhân trẻ tuổi đang rơi lệ bên cửa sổ, ném cho mấy ánh mắt hoặc đồng tình thương tiếc hoặc là trơ trẽn khinh miệt. Bọn họ cho rằng gã nam nhân trẻ tuổi này bởi vì thất tình mà khóc, nhưng bọn họ lại không biết gã nam nhân này cho là người yêu của mình đã vĩnh viễn mất đi mà khóc. Lau khô nước mắt, Hứa Nhạc khôi phục lại bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một phong thơ, bắt đầu trầm mặc mà chậm rãi đọc. Bức thư này là do Thi Thanh Hải trước khi bỏ đi đã tự tay viết cho hắn. Hắn đã đọc qua một lần, nhưng lúc này sau khi biết tin Trương Tiểu Manh chết đi, hắn muốn đọc lại lần nữa. Bởi vì theo hắn suy nghĩ, Trương Tiểu Manh cùng với Thi Thanh Hải kỳ thật đều là một loại người, là hạng người vì những thứ mà hắn không biết kia, vì những lý tưởng của mình mà chấp nhận hy sinh tất cả. Trong bức thư của Thi Thanh Hải có mấy đoạn viết như thế này, tôi đã từng cho rằng mình đã chán ghét làm một gã gián điệp. Dù là từ lúc ban đầu, chính là bởi vì cha ta gặp phải chuyện bất hạnh, nên tôi thống hận chính phủ liên bang nên mới gia nhập. Chỉ là sau khi bản thân mình lâm vào những tình huống nguy hiểm, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cùng với khẩn trương, cho nên tôi đã muốn từ bỏ nó. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên tôi bắt đầu thử tìm cách thoát ly tổ chức, đương nhiên là thoát ly một cách bị động. Tôi vĩnh viễn không có khả năng phải bội lại tổ chức này, bởi vì tôi và bọn họ có cùng một quan điểm, hơn nữa tôi luôn tôn trọng quan điểm này. Chỉ là tôi thật sự mệt chết đi được, cho nên tôi đã tìm kiếm rất nhiều cơ hội, thử trở thành một người hoàn toàn không quan trọng. Chuyện xung đột trong hộp đêm lần trước chính là một lần mà tôi thử nghiệm. Thật xin lỗi vì chuyện đó mà làm liên lụy đến cậu. Nhưng mà cho đến khi tôi mệt mỏi đến cùng cực, hơn nữa bắt đầu có chút hoài nghi về những gì mình đã làm và những lý tưởng của mình. Ta đã chính tay bắt đầu thúc đẩy chuyện tổ chức cùng với nghị viên Mạch Đức Lâm tạo thành hiệp định hòa giải. Mặc dù tôi chỉ là một nhân vật trung gian mà thôi, cũng chưa hề làm bất cứ chuyện gì có tác dụng mấu chốt. Nhưng mà tôi biết tôi đã làm được một chuyện vô cùng chính xác. Đối với kẻ đã bắt đầu chán nản như tôi mà nói, chuyện đó đã có thể mang đến cho tinh thần mỏi mệt của tôi một chút cảm giác sung sướng. Nhưng mãi đến khi đó, tôi vẫn như trước muốn từ bỏ, không muốn tiếp tục quan tâm đến những chuyện xảy ra với thế giới nữa. Thầm nghĩ mình muốn là một người im lặng uống rượu, hát 27 chén rượu, chạy ra ngoài biển sống một cuộc sống an nhàn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ngồi suy ngẫm lại về cuộc đời đáng thương của mình. Cả đời ta sẽ không quay về đặc khu thủ đô nữa, chỉ chuyên tâm làm một gã nông dân bình thường. Nhưng mà đúng lúc này, người dẫn đường của tôi bỗng dưng chết trước mặt của tôi. Ông ta từ trên lầu rất cao nhảy xuống dưới, giống như là nhảy vào trong mây vậy, nhưng lại rơi xuống mặt đất. Giáo sư của tôi trên nhiều khía cạnh, kỳ thật rất giống người cha thứ hai của tôi. Kỳ lạ chính là, mặc dù tôi đối với gã phản bội kia có chút hận ý, nhưng mà tôi cũng không có bị loại cừu hận này làm u mê đầu óc, ngược lại còn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn lại thi thể của giáo sư nằm trên nóc xe kia, tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra là tôi vẫn còn muốn phấn đấu về những lý tưởng năm xưa kia của mình. Cái lý tưởng này thật sự cũng không buồn cười, cũng không phải là đối với dân chúng hoặc là đối với cậu và tôi mà nói là một chuyện không thể nào hoàn thành được. Chúng ta chỉ là muốn làm cho thế giới này càng trở nên tốt đẹp hơn, càng công bằng hơn mà thôi. Ít nhất cũng không có tiếp tục giống như thai gia, thất đại gia tộc, những chính khách, những tồn tại vượt quá quyền hạn của pháp luật. Ít nhất trên thế giới này bớt đi một chút những người bình thường giống như cha của ta vậy, chết một cách oan uổng. Trên thế giới này chưa từng có xuất hiện qua công bằng chân chính. Từ thời đại hoàng quyền trước đây cũng không có, trong thời kỳ hiến lịch hiện giờ cũng không có, tương lai có lẽ cũng sẽ không thật sự có. Đế quốc không có, đại tam giác không có, thậm chí có đôi lúc tôi hoài nghi, bên trong Thanh Long Sơn có lẽ cũng không có. Nhưng tồn tại cũng không phải là không hợp lý, không có chính thức xuất hiện, cũng không có nghĩa là không thể theo đuổi. Công bằng chính nghĩa có lẽ là một từ ngữ thực tế ảo, nhưng nếu cố gắng phấn đấu, chung quy cũng đỡ hơn là bỏ mặc ngồi không. Phía trước có mục tiêu mơ hồ, nếu đi, cuối cùng cũng có thể đạt tới, không đi, vĩnh viễn cũng không thể nào đạt tới được. Tôi từng cẩn thận suy nghĩ qua, cuộc đời của tôi nhiều nhất có thể sống đến 90 tuổi, con người cuối cùng vẫn phải chết, một khi đã như vậy, tôi thà chết trên con đường mà mình đã lựa chọn. Viết bức thư này cho cậu cũng không phải là muốn ảnh hưởng gì đến cậu, mà là tôi sống trên thế giới này thật sự rất cô độc, tôi đã lựa chọn sắm vai một nhân vật nhất định cô độc. Tôi muốn đem suy nghĩ của mình nói cho cậu biết. Tôi có thể sẽ không liên lạc tiếp với tổ chức nữa, bởi vì tất nhiên là đi trên cùng một con đường. Có bạn hay không, kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ cần chúng ta cố gắng cùng đi về một mục tiêu mà thôi. Vì sự công bằng của thế giới này cũng không nhất thiết cần phải hy sinh tất cả của mình. Tôi luôn luôn cho rằng, làm một gã cảnh sát luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, làm một gã luật sư lúc nào cũng phát huy chính nghĩa, làm một gã chiến sĩ dũng cảm phản kháng lại đế quốc xâm lược đều là đang cố gắng phấn đấu vì vận mệnh của liên bang. Cậu là một tên gia hỏa có tinh thần trọng nghĩa cao cả, dựa theo lý tưởng của cậu mà sinh tồn. Xem như không thể nào ảnh hưởng đến toàn thế giới, thế nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng đến những người ở bên cạnh cậu. Từ trên ý nghĩa này mà nói, chúng ta là đồng bọn, trên thế giới này chúng ta có rất nhiều đồng bọn. Tiếp tục sống thật tốt, sống an lòng vừa ý, như vậy là đủ rồi. Bản thân tôi chính là đang đi tìm sự an lòng vừa ý đây. Hứa Nhạc trầm mặc khép lại bức thư bằng giấy trắng kia, bỏ vào trong túi áo, nơi đó còn có một tờ danh thiếp cùng với một tấm chi phiếu. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất của hắn. Sau đó hắn từ bức thư này mà liên tưởng đến Trương Tiểu Manh. Hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu nổi được lý tưởng của rất nhiều người trong liên bang, nhưng sau khi đọc xong bức thư của Thi Thanh Hải, trong lòng hắn có nhiều cảm xúc. Con người cuối cùng phải chết, chết ở trên con đường mà mình lựa chọn, cái này có lẽ chính là một loại hạnh phúc. Hứa Nhạc lặng lặng suy nghĩ về Trương Tiểu Manh, trước kia hắn đối với nàng từng có những ngờ vực vô căn cứ cùng với phẫn nộ, vào thời khắc này, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Hứa Nhạc là một loại người trầm mặc nhưng cực kỳ trực tiếp. Hắn không hiểu cái gì gọi là chủ nghĩa, không có gì lý tưởng, hắn một gã thanh niên dựa vào trực quan, trực giác mà tồn tại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên kênh tin tức trên màn hình TV của nhà ăn. Trên TV, đang phát tin tức vị nghị viên theo chủ nghĩa phi bạo lực đang tiến hành diễn thuyết tại Đại học Thủ đô, nghị viên Mạch Đức Lâm. Vị đại nhân vật khuôn mặt hòa ái, biểu tình kiên nghị khiến người khác kính sợ này, đang tuyên bố sắp sửa ủng hộ vị châu trưởng La Tư, người vừa mới bắt đầu tranh cử, tham gia vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống cuối năm nay. Nếu ông có thể lên làm phó tổng thống, như vậy bạn gái của tôi chẳng phải đã chết vô ích hay sao? Hứa Nhạc nhìn thoáng qua hình ảnh trên bản tin tức, trầm mặc bước ra ngoài nhà ăn mà đi. Chương 148, Tinh thần Hải Dương. Bờ biển Tây Nam, mặt biển mênh mông vô bờ, sóng đánh ba đảo. Bờ cát trắng tinh duỗi mạnh về phương xa, mãi cho đến chân trời mới chấm dứt. Sóng biển đánh lên bờ cát, giống như bàn tay mềm mại của tình nhân vỗ về chơi đùa với nhau, cực kỳ rung động. Bất cứ người nào có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ này, có lẽ trong lòng hẳn cũng sinh ra một cảm giác trời cao biển rộng, phong khinh vân đạm. Dưới hai cái ghế nằm có tán tre, trong rừng cây phía sau bờ cát, có không ít nhân viên cận vệ của công ty bảo an Hắc Ưng đang cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú tất cả động tĩnh bốn phía xung quanh. Cận quản gia tuổi tác đã lớn, bình tĩnh đứng dưới mái hiên của căn nhà nghỉ mát, tránh né ánh mặt trời mãnh liệt lúc hoàng hôn. Cũng tránh ra một bên, để mặc cho hai gã thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên hai cái ghế tre màu trắng mà nói chuyện với nhau. Trạng thái tinh thần hiện tại của cậu rất tốt, kỳ thật tôi lúc trước thật sự có chút không ngờ, cứ tưởng rằng chuyện cô gái kia bất hạnh mà tử vong sẽ khiến cho cậu tinh thần sa sút rất nhiều ngày. Thái Chi Nguyên lúc này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc bên cạnh. Phát hiện mặc dù hốc mắt của đối phương mặc dù có chút hõm sâu, sắc mặt cũng không có hồng nhuận như lúc trước, nhưng ít ra tinh thần coi như cũng bình thường. Trương Tiểu Manh tự nhiên cũng không phải chết một cách bình thường. Khoang lái chuyển tiếp của phi thuyền vũ trụ tự nhiên mất khống chế, rơi xuống mặt đất, hóa thành một đốm lửa lớn. Sau đó căn bản không nhìn ra manh mối gì để điều tra nữa. Chính phủ đem kết quả kiểm tra phán đoán là do rủi ro. Chỉ là trong danh sách hành khách tử vong lại có tên Trương Tiểu Manh, những nhân vật giống như Thái Chi Nguyên vậy, tự nhiên liền hiểu được phía sau chuyện này chắc chắn có gì đó bí ẩn. Các bộ ngành của chính phủ điều tra về sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu theo nhiều hướng khác nhau. Tuyệt đại đa số các nhân vật quan chức đều hướng ánh mắt nhìn chăm chú vào vị Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng đã tự sát kia. Cuối cùng lại vô cùng kỳ diệu điều tra ra vị cục trưởng tại Lâm Hải Châu kia. Sau đó lại điều tra ra Thi Thanh Hải, cuối cùng lại mạc danh kỳ diệu điều tra ra được một mạng lưới gián điệp của phiến quân. Mà Thái Chi Nguyên hiểu rõ ràng, sự kiện ám sát lần trước đối với mình không có khả năng liên quan đến phiến quân. Dương Phó Bộ trưởng càng không có khả năng cùng với những người bên trong Thanh Long Sơn hợp tác với nhau, chân chính phía sau tấm màn đen nhất định là có người khác giật dây. Chính phủ cần phải có người nào đó, cần phải tìm ra một người nào đó chịu tội thay để đưa cho Thái gia. Thái gia ngoài mặt cũng không có chứng cứ nào khác, chỉ có thể chấp nhận những kết quả điều tra mà chính phủ đưa cho. Nhưng vị phu nhân kia có khả năng ảnh hưởng khá lớn đến hậu trường các quan viên phía sau, sớm đã bắt đầu điều tra đối với các manh mối còn lại. Đương trong khi chân tướng thật sự dưới sự điều tra đã dần dần xuất hiện, liền lập tức xảy ra sự kiện rơi khoang chuyển tiếp máy bay kia. Trương Tiểu Manh chết đi, không hề nghi ngờ thuộc loại thủ đoạn giết người bịt đầu mũi lãnh khốc nhất. Buổi chiều ở Kinh Châu, ánh mặt trời vẫn có chút mãnh liệt, khuôn mặt vốn có chút tái nhợt của Thái Chi Nguyên đã xuất hiện một chút vết đỏ ửng. Chuyện này hẳn là do nhiệt độ cao, cũng không liên hệ gì đến sức khỏe. Hứa Nhạc bên cạnh hắn cũng như vậy, sau khi hỏi xong một câu, liền bắt đầu trầm mặc, híp mắt nhìn chăm chú vào mấy cánh chim hải âu đang trao lượn trên mặt biển xanh lam. Cô gái mặc lễ phục màu lam tại Song Nguyệt Vũ hội kia đã chết, trong mắt Thái Chi Nguyên hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nếu không phải gia tộc mình kiên trì âm thầm điều tra, hơn nữa dần dần uy hiếp đến thế lực bên kia, Trương Tiểu Manh, một cô gái cũng không phải là nhân vật quan trọng, chỉ là một cô sinh viên sắm vai trò quan trọng trong tin tức tình báo của sự kiện ám sát kia. Chắc bây giờ vẫn còn sống. Thái Chi Nguyên nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có gì áy náy hoặc là trầm trọng. Tuổi của hắn mặc dù không lớn, nhưng sớm có được sự bình tĩnh thông thấu mà những người bạn cùng lứa không có được. Loại từ ngữ bình tĩnh này trong một số bình tĩnh cũng có thể xưng là lạnh lùng. Cảnh sát có thể điều tra ra được manh mối gì không? Hứa Nhạc nãy giờ vẫn trầm mặc, rốt cuộc đã mở miệng, hỏi, tôi mặc dù biết được lĩnh vực chính trị này vốn có nhiều, chuyện hắc ám, nhưng mà là một gã nghị viên của liên bang lại làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ cũng không ai có đủ thẩm quyền để trừng phạt hắn sao? pháp luật liên bang kia đến tột cùng là có ích lợi gì chứ? Ánh mắt híp lại của Thái Chi Nguyên dần dần mở lớn, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Nhạc, về bối cảnh của Trương Tiểu Manh, cho đến tất cả những sự kiện chi tiết bên trong của toàn bộ sự kiện này. Hắn vốn cho rằng Hứa Nhạc cũng không biết, cho nên hắn có chút không hiểu nổi đối phương vì cái gì lại biết được chuyện này do nghị viên Mạch Đức Lâm gây nên. Những chuyện mà tôi biết, có thể so với những gì cậu biết còn nhiều hơn một chút. Hứa Nhạc nhìn ngón chân nhỏ bé dưới bờ cát, nói, cho nên tôi biết được chuyện này do ai làm. Pháp luật liên bang chỉ chú trọng chứng cứ, mà mấy cái gã chính trị gia kia chưa bao giờ để lại bất cứ thứ gì có thể dùng làm chứng cứ để chống lại họ. Thái Chi Nguyên nhìn Hứa Nhạc, trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới dùng ngữ khí nghiêm túc nói, vì điều tra manh mối đám phần tử võ trang ám sát kia, trực tiếp khiến cho 7 gã quan chức của quân khu 2 tự sát. Xem như liên bang có thể điều tra ra một ít manh mối của lần rủi ro này, tôi tin rằng cũng tuyệt đối cũng không đủ để đem đối phương ra trước pháp luật. Tôi rất ngạc nhiên chính là, vì sao cậu lại xác nhận được người giật dây đứng phía sau, chính là vị nghị viên Mạch Đức Lâm. Bình thường, dựa vào trực giác, xem ai sẽ được lợi. Hứa Nhạc híp mắt dưới ánh mặt trời, đầu ngón chân khẽ đẩy mớ cát dưới chân, cúi đầu nói. Ông ta đã muốn ứng cử vào vị trí phó tổng thống liên bang, người như vậy, từ khi nào có thể trở thành phiến quân của liên bang? Dưới tình huống không có chứng cứ gì, rất khó có thể làm gì được. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nói, nếu tôi để cho người ta lan truyền tin tức này ra ngoài, không biết có được bao nhiêu công chúng của liên bang tin nổi, hình tượng của ông ta luôn luôn tốt. Hơn nữa, nói không chừng ngược lại sẽ tạo cho hắn một cơ hội tạo thanh thế. Biến mình thành một nhân vật chính trị trong sạch bị thất đại gia âm mưu hãm hại, nghị viên Mạch Đức Lâm nhất định sẽ rất thích thú. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, cậu nhất định cũng sẽ trở thành một chính trị gia loại này. Hứa Nhạc lúc này ngẩng đầu lên, trầm mặc liếc nhìn Thái Chi Nguyên một cái. Hai mắt hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, rất trầm mặc, vô cùng thấu triệt. Biểu tình của Thái Chi Nguyên biến thành thận trọng, sau một lúc mới chậm rãi nói, cho dù là thủ đoạn hoặc là thỏa hiệp, đều cũng không quan trọng, nhưng mà tôi có chỗ không thể đụng tới được. Tôi cũng có chỗ không ai đụng tới được, chẳng qua tôi là tiểu nhân vật, còn cậu lại là đại nhân vật. Chỗ không ai đụng tới được của tiểu nhân vật, nếu bị người khác chạm đến, hắn chỉ có thể phẫn nộ mà thôi, cũng không có cách nào làm được gì. Hứa Nhạc cúi đầu nói, tôi biết cậu chung quy vẫn còn nhớ, còn thiếu tôi một mạng. Nếu như cậu có thể làm được, hy vọng cậu có thể tận hết khả năng của mình, đừng để vị nghị viên kia đạt được mục đích của mình. Làm được như vậy, nợ nần của chúng ta xem như đã trả xong. Thái Chi Nguyên lẳng lặng nhìn Hứa Nhạc, đây là gã bạn bè duy nhất trong cuộc đời của hắn, tại thời khắc mình nguy hiểm tới tính mạng, đã không chút do dự che trước người của mình, cứu lấy sinh mệnh của mình. Gã nam nhân trẻ tuổi, trầm mặc một lúc lâu mới nói, gia tộc của tôi hợp tác với nghị viên Mặt Bố Nhĩ, tin rằng Thi Thanh Hải cũng đã nói cho cậu biết. Một khi đã như vậy, bất luận cậu có nhờ hay không, tôi cũng sẽ cố gắng không để cho đối phương thành công. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn, cậu sau này có tính toán gì không? Thái Chi Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiếp tục quay về học tại Đại học Lê Hoa. Không, mặc dù tôi còn chưa có tính toán gì, nhưng mà tôi lại không nghĩ đến chuyện tiếp tục quay về Đại học Lê Hoa. Hứa Nhạc thọc chân mình vào mớ cát nóng bỏng dưới chân, trầm mặc một lát sau mới nói, tôi ở trong Đại học Lê Hoa quen được cậu, quen Thi Thanh Hải, quen Trương Tiểu Manh, nhưng mà bây giờ cậu cũng phải đi rồi, Thi Thanh Hải cũng đã đi rồi, Tiểu Manh thì cũng không còn nữa. Tôi nghĩ, tôi cũng nên đi rồi. Trên khuôn mặt Thái Chi Nguyên cũng không có biểu tình giật mình gì, sự lựa chọn của Hứa Nhạc đã sớm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn Hứa Nhạc, nói, nếu cậu không ngại, tôi có thể an bài giúp cậu một chút. Trong thất đại gia tộc của liên bang, Thái gia giữ vai trò thấp nhất, nhưng cũng là sâu không thể lường được nhất. Muốn giúp một người nào đó an bài tiền đồ, cái tiền đồ kia chắc chắn là sẽ vô cùng quang minh sáng lạn. Đổi lại một người khác, chắc chắn cũng sẽ không ai dám cự tuyệt. Nhưng mà Hứa Nhạc ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ, liền lập tức cười trả lời, cảm ơn, không cần đâu. Câu trả lời này cũng đã nằm trong dự liệu của Thái Chi Nguyên, hắn chỉ có chút hiếu kỳ chính là Hứa Nhạc sẽ dùng lý do gì mà cự tuyệt mình. Tôi đã từng gặp được một gã quản lý cao cấp của công ty bảo an Hắc Ưng. Theo như Thi Thanh Hải phân tích, hắn hẳn là người đã từng được Thái gia các ngươi bồi dưỡng rất lâu trước đây. Hứa Nhạc nhìn ánh mắt Thái Chi Nguyên nói, nhìn cậu nhất định là một người làm chuyện đại sự, cho nên hiện tại cũng đã bắt đầu bồi dưỡng rất nhiều trợ thủ đắc lực. Nếu tôi nhận sự trợ giúp của gia tộc nhà cậu, trong tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành cấp dưới của cậu. Thái Chi Nguyên khẽ nhíu mày nhìn hắn, nói, một người sinh sống trên thế giới này liền phải có một mục đích của mình, tìm ý nghĩa tồn tại của mình. Mà muốn đạt được những mục tiêu đó, càng phải góp nhặt thật nhiều lực lượng cho riêng mình mới có thể nhanh nhất đi vào trong tầng lớp này. Đối với cậu mà nói, không hề nghi ngờ là một sự lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, ôi, căn bản không biết mục tiêu của cuộc đời mình là gì. Hứa Nhạc tự giễu cười cười, nói, hơn nữa một tính cách mà tôi không thích ở cậu chính là đôi lúc cậu lại toát ra một thái độ muốn tự mình quyết định cuộc sống của người khác. Thái Chi Nguyên sờ sờ mũi một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, không phải chỉ vì lời nhận xét của Hứa Nhạc đối với mình như vậy, mà phần lớn là bởi vì hắn phát hiện thái độ cự tuyệt của Hứa Nhạc lại vô cùng kiên quyết. Không cần phải phản bác tôi, đó là một loại kiêu ngạo thiên tính của mỗi người. Hứa Nhạc nằm xuống cái ghế trắng, híp mắt nhìn sóng biển, nói, tôi là một người trầm mặc, nhưng thật ra bản tính tự nhiên của tôi cũng là một người kiêu ngạo. Tôi bây giờ có thể nói chuyện cùng với cậu như vậy, cũng chính là bởi vì tôi là bạn bè của cậu. Nếu trong tương lai nhất định sẽ trở thành thuộc cấp của cậu, lại không thể có thể tiếp tục nói chuyện như vậy. Nếu như đi theo con đường mà cậu sắp xếp, có lẽ tôi sẽ có thể dễ dàng ở trong xã hội này rất nhanh trở thành người bề trên. Nhưng cậu hẳn là rất rõ ràng, cuộc sống thời thơ bé của tôi cũng không hề vui vẻ gì. Tôi đối với cái giai cấp mà cậu nói, thậm chí là đối với cái liên bang này, đều không có hảo cảm gì quá lớn. Những lời này nó ở trước mặt tôi cũng không có vấn đề gì. Thái Chi Nguyên trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, tôi phải nhắc nhở cậu, không cần bị Thi Thanh Hải cùng với Trương Tiểu Manh đã chết đi ảnh hưởng, biến thành loại phần tử cuồng nhiệt. Tôi cũng chỉ khi nào ở trước mặt bạn bè như cậu mới có thể biến thành nói nhiều như vậy. Hứa Nhạc nói, về phần phiến quân, tôi nghĩ cậu có phải hiểu lầm gì hay không? Tôi chỉ là một người thanh niên vô cùng bình thường, chẳng qua là gặp được may mắn, hoặc nói là vận khí kém một chút, quen biết được với cậu mà thôi. Có đôi khi tôi đã suy nghĩ, không biết quen biết với cậu đến tột cùng là may mắn hay là phá hỏng vận khí của mình. Thái Chi Nguyên cười nhỏ, nói, nếu như không phải có cậu, mấy gã quan chức của quân khu 2 cũng không có khả năng biết tôi sẽ có thể xuất hiện tại sân vận động. Mà nếu quả thật không có cậu, có lẽ tôi đã chết biết bao nhiêu lần rồi. Thái Chi Nguyên giơ tay lên, ngăn cản Hứa Nhạc đang định nói gì, nhưng cậu cũng không phải là người bình thường. Chẳng qua là cậu vẫn không chịu thừa nhận mà thôi, hoặc là không có cảm giác tự nhận biết năng lực của mình. Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn về phía mặt trời đang dần dần hạ xuống trên mặt biển xa xa, nghe xong câu nói đó. Trong lòng bỗng nhiên có một chút rung động, biết rất rõ ràng Thái Chi Nguyên không có khả năng biết hết tất cả những bí mật trên người mình. Chỉ là hắn vẫn như cũ suy nghĩ đến những sơ đồ thiết kế trong mắt mình, con chip vi mạch giả sau gáy mình, phía sau lưng có chút cứng ngắc. Gã đội trưởng của công ty bảo an Hắc Ưng Tiết là ấn. Thái Chi Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua mảnh rừng cây phía sau bờ cát, nhìn mấy phiến cây rừng dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, giống như là đang bị thiêu đốt vậy, vô cùng diễm lệ, hắn vẫn nhớ mãi không quên về chuyện của cậu. Mặc dù dưới bãi đậu xe ngầm kia cũng không có camera, cũng không ghi hình lại trận chiến dưới đó. Nhưng mà vị cựu đặc công của bộ đội đặc chủng liên bang này vẫn kiên trì cho rằng quá khứ của cậu nhất định phi thường không đơn giản. Còn có cô gái thần tượng của liên bang kia, nếu cậu thật sự là một tên gia hỏa bình thường, nàng ta làm sao có thể đến gặp cậu đến hai lần. Thái Chi Nguyên cười nhỏ, nói, ngẫm lại chuyện vì sao chúng ta quen biết lẫn nhau, lúc này cậu liền có thể đoán ra được. Quyền hạn gia nhập vào trong biệt khu H1 kia bảo mật vô cùng cao, nhưng cậu lại vẫn có thể đi vào. Có một chuyện tôi vẫn chưa có hỏi cậu. Thái Chi Nguyên nhìn Hứa Nhạc đang có biểu tình ngưng trọng kia, tâm tình bị cự tuyệt đã thoáng tốt hơn một chút, thận trọng hỏi, cậu làm sao lại biết được giáo sư Cận? Giáo sư Cận, Hứa Nhạc hồ đồ nói, nhưng mà Thái Chi Nguyên lại cho rằng hắn đang giả bộ hồ đồ. Có chút không hờn giận, miễn cưỡng cười cười, cũng không có hỏi tiếp. Ngược lại nói, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, cậu đã không chịu nói, tôi cũng sẽ không hỏi lại. Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu che giấu bí mật này. Tôi thật sự không biết giáo sư Cận là ai. Tiểu tử này không ngờ lại còn giả vờ. Tâm tình Thái Chi Nguyên đã có chút buồn bực, có chút hờn giận nhìn hắn. Trước đó không lâu, phòng nghiên cứu của Học viện Quân sự số 1 đã gửi lại một bản báo cáo chi tiết. Dựa theo bài phân tích của bản báo cáo kia chỉ ra, nếu như số liệu thực nghiệm không có sai lầm. Như vậy người đã khống chế con robot màu đen kia chắc chắn là có một tốc độ phản ứng thần kinh mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Mà người đã từng cùng với Hứa Nhạc tiến hành một cuộc robot đối chiến trong buổi biểu diễn giao lưu giữa Học viện Quân sự số 1 và Đại học Lê Hoa. Sinh viên Vương Bài Chu Ngọc chính là người được thay ra đặc biệt chú ý. Trong quá trình tiến hành liên hệ, lần đầu tiên khi hắn tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của thay ra, cũng đã được hỏi tới vấn đề này, Chu Ngọc đối với người tiến hành điều khiển con robot mô hình màu đen kia đánh giá phi thường cao. Vị sinh viên thiên tài của khoa điều khiển robot Học viện Quân sự số 1 kia đã không chút do dự mà khẳng định cái gã điều khiển ôm bụng chạy đi kia. Thời gian bắt đầu tiếp xúc với việc khống chế điều khiển robot hẳn là không lâu lắm, nhưng mà tiềm lực vô cùng lớn, thậm chí còn có thể xưng là thiên tài chân chính. Thai Chi Nguyên trong biệt khu H1 đã từng cùng với Hứa Nhạc ăn đồ ăn khuya không biết bao nhiêu mà nói. Tự nhiên so với bất luận kẻ nào cũng đều biết rõ ràng Hứa Nhạc từ khi nào bắt đầu tiếp xúc với robot, cũng biết tốc độ tiến bộ của đối phương kinh người đến thế nào, cho nên đối với bản phân tích của phòng nghiên cứu kia, hắn tuyệt đối không chút hoài nghi. Nếu chỉ đơn giản là một thiên tài điều khiển robot, có lẽ Thai Chi Nguyên cũng không có xem trọng Hứa Nhạc đến như thế. Quan hệ giữa hắn và Hứa Nhạc không tệ, nhưng đó chỉ là tâm tình cá nhân mà thôi. Một khi đề cập đến chuyện công vụ, vị người thừa kế của thai gia này sẽ tuyệt đối khôi phục lại sự bình tĩnh tuyệt đối. Hắn chỉ là cảm giác được gã Hứa Nhạc này còn có rất nhiều năng lực khác nữa, còn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được khám phá ra. Giáo sư Cận đã mất tích nhiều năm như vậy, lại đưa một người quay trở về Đại học Lê Hoa, muốn nói người này cũng không có năng lực gì, tuyệt đối không ai tin được. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Thai Chi Nguyên nhìn Hứa Nhạc, nói, nếu như tôi đem chuyện cậu có liên hệ với giáo sư Cận nói lại cho mẹ tôi biết. Tôi cho rằng cậu có tiếp tục cừu hận cái giai tầng mà tôi đã từng nói kia đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào rời bỏ được. Bởi vì mẹ tôi khẳng định sẽ lập tức chạy lại đây. Hứa Nhạc ngạc nhiên, không hiểu rõ ràng lắm chuyện này tại sao lại có quan hệ với mẹ của Thai Chi Nguyên. Vị phu nhân của Thai gia có quyền năng nhất trong liên bang kia, vì sao lại xem trọng vị giáo sư Cận đến như thế? Chỉ là hắn thật sự không biết rõ giáo sư Cận kia là ai, cho nên đành phải trầm mặc mỉm cười không nói. Hắn biết Thai Chi Nguyên tuyệt đối cũng sẽ không nói hồ đồ lung tung, như vậy, vị giáo sư Cận này nhất định là có tồn tại thật sự, hơn nữa tựa hồ như còn có chút quan hệ gì với mình nữa. Đầu óc của hắn bắt đầu rất nhanh vận chuyển, không ngừng suy nghĩ. Hắn trầm mặc mỉm cười không nói gì, trong mắt của Thai Chi Nguyên lại biến thành Hứa Nhạc đang cam chịu chấp nhận những lời hắn vừa nói. Lắc lắc đầu, thở dài, nói, thế giới này cho đến bây giờ cũng đều là thế giới không công bằng, cậu cần gì phải cố chấp đến như vậy chứ? Hứa Nhạc lúc này còn đang suy nghĩ đến những chuyện liên quan đến giáo sư Cận, đến biệt khu H1, đến quyền hạn xâm nhập của chip vi mạch của mình. Những hình ảnh đó trong đầu hắn không ngừng đan xen lại với nhau, khiến cho hắn chợt suy nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra. Sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng hơn một chút, bị những lời này của Thai Chi Nguyên làm cho bừng tỉnh lại. Hắn chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói. Cậu vẫn không chịu tin những lời tôi nói, tôi chỉ là không muốn trở thành cấp dưới của cậu, bởi vì bạn bè của tôi vốn đã rất ít. Hiện tại lại càng ít hơn nữa. Sau này tôi muốn làm gì? Tôi sẽ đi đến một công ty nghiên cứu máy móc lớn, hy vọng có thể thông qua kỳ thi vào phòng nghiên cứu của họ, đi làm những công việc mà tôi yêu thích. Hứa Nhạc quay lại nhìn về phía chân trời, nhìn về phía mặt trời đang dần dần chìm xuống mặt biển, tạo thành một đường sáng bóng thẳng tắp, nói, đương nhiên, nếu như công ty nghiên cứu máy móc quả xác kia, có thể mời tôi làm nghiên cứu sinh, vậy thì không còn gì tốt bằng. Đây là lý tưởng cuộc sống của Hứa Nhạc khi còn ở đại khu Đông Lâm, nhưng mà vào giờ khắc này, Hứa Nhạc càng muốn hơn chính là làm những điều mà hắn đã hứa hẹn với Trương Tiểu Manh, đi đến một công ty lớn, nhận được một tiền lương không tệ, mua một căn nhà, sau đó lẳng lặng nhìn cuộc tổng tuyển cử tổng thống, bàn quan mà nhìn xem cái thế giới này còn có những chuyện như là pháp luật công bằng đạo nghĩa nữa hay không, chỉ vậy thôi sao? Thai Chi Nguyên ở một bên lẳng lặng lắng nghe, bỗng nhiên cười một tiếng, chợt lắc đầu nói, vốn tôi định có thể giúp cậu làm một chút chuyện tình, nhưng hiện tại xem ra cái gì cũng không cần nữa. Hứa Nhạc cũng nở nụ cười, nói, nếu như vị đại thiếu gia cậu không muốn thiếu người khác cái gì, vậy thì cậu đem chiếc ô tô màu đen kia tặng lại cho tôi đi. Ngày hôm đó trong bãi đậu xe ngầm kia, phát giác ra được chiếc xe kia cực kỳ rắn chắc, tôi có chút hiếu kỳ cấu tạo bên trong của nó. chuyện này không thành vấn đề. Thái Chi Nguyên nói, lý tưởng cuộc sống của cậu đến tột cùng là cái gì? Nhà của cậu gia thế quá tốt, giống như là bất cứ chuyện gì cũng có người thay cậu lo lắng hết. Có khi nào trong lòng cậu có suy nghĩ muốn trở thành tổng thống hay không? Hứa Nhạc xoay đầu lại, tò mò nhìn khuôn mặt có chút gầy yếu của Thái Chi Nguyên, hỏi. Trên mặt Thái Chi Nguyên chợt nổi lên một vẻ u sầu nhàn nhạt, nói, mỗi người đều có một lý tưởng nào đó. Lúc còn nhỏ, lý tưởng của tôi là, thời gian dần dần trôi qua, mặt trời dần dần chìm hẳn. Mặt biển không còn sự chiếu rọi của mặt trời liền biến thành một màu lam đen sâu thẳm, giống như một viên ngọc thạch xanh thẫm khổng lồ. Hai gã thanh niên có thân phận hoàn toàn khác nhau, đang trên bờ biển nói về lý tưởng, về cuộc sống. Bầu trời vô tận đầy sao bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Vị trí của mỗi người đều không giống nhau, lý tưởng cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Tôi nghĩ phải hoàn toàn giải quyết chuyện quân võ trang phiến loạn ở Thanh Long Sơn, bất luận dùng phương thức gì, đều cũng phải giải quyết đám giặc phản quốc này, không thể để chúng níu kéo bước chân của liên bang được. Đương lúc nói chuyện lý tưởng từ có một cô bạn gái xinh đẹp, có thể cùng nhau chơi đùa trên bờ biển, lại chuyển sang phạm trù nói về chuyện chính trị, biểu tình Thái Chi Nguyên liền trở nên nghiêm túc hơn. Nếu đổi lại là một gã thanh niên gầy yếu chưa tới 20 tuổi khác mà nói ra những lời này, đều cũng sẽ khiến cho người khác nghe mà ôm bụng bật cười, té xuống bãi cát. Nhưng Hứa Nhạc lại rõ ràng trầm mặc lắng nghe, bởi vì hắn biết rất rõ, người thanh niên đang ở bên cạnh của mình này, trong tương lai nói không chừng thật sự có thể làm được chuyện này. Sự uy hiếp của đế quốc là rất rõ ràng, những mâu thuẫn xã hội bên trong liên bang đều phải tìm mọi cách giảm bớt đi, chúng ta cần phải nắm bắt một cơ hội phát triển hòa bình. À, đó cũng không phải là lý tưởng của tôi, những chuyện này đều là bước chuẩn bị cho việc thực hiện lý tưởng của mình mà thôi. Thái Chi Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn bầu trời đầy sao. Trên mặt không ngờ lại hiện ra một vẻ mặt có chút cực kỳ kỳ quái, chậm rãi nói, tương lai liên bang đến tột cùng là sẽ đi về đâu. Từ khi nguồn năng lượng liên bang càng ngày càng thiếu tốn đi, toàn bộ liên bang tựa hồ đã lâm vào không khí trầm lặng rất nhiều năm. Vì sao lý tưởng của chúng ta, ánh mắt của chúng ta, cuối cùng đều dừng lại trên quyền lực, tài sản mấy thứ kia? Đó là bởi vì tuyệt đại đa số mọi người đều không có quyền lực và tài sản. Những lời này Hứa Nhạc cũng không có nói ra miệng, bởi vì hắn nhìn ra, Thái Chi Nguyên nói những lời như thế, đều là cực kỳ chân thành. Hắn theo ánh mắt Thái Chi Nguyên nhìn lên bầu trời. Lúc này bốn phía trên bờ cát, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài vệt sáng lóe lên, không có chút ánh sáng nào cả, càng khiến cho những ánh sao trên bầu trời càng thêm rõ ràng hơn. Tương lai của liên bang kia hẳn là nằm trong các tinh hệ giữa không trung. Thái Chi Nguyên có chút xuất thần nhìn một màn sao trời kia, một hồi lâu sau mới dùng ngữ khí cực kỳ chậm rãi nói. Liên bang hiện tại đang quản lý 74 hành tinh hệ, nghe nói đế quốc bên kia hiện nay có 16 hành tinh hệ. Không gian lân cận cũng đã thăm dò hết rồi, những nơi xa hơn trong dãy ngân hà cũng không phải khả năng du hành vũ trụ, khoa học kỹ thuật hiện tại có khả năng chống đỡ được. Trong hoàn cảnh trọng lực hấp dẫn của vũ trụ, thân thể nhân loại cuối cùng cũng thể hiện quá mức yếu ớt. Không đi sâu vào trong dãy ngân hà, vậy thì phải đi đâu đây? Bên ngoài vũ trụ còn có không gian rất lớn, nếu như nói chiến tranh giữa liên bang và đế quốc nguyên nhân chủ yếu là do tài nguyên. Chính là thế giới lớn như vậy, vì cái gì chúng ta cũng không nên vì một số con ruồi bọ bên trong góc tường mà liều mạng sống chết như vậy. Khóe môi Thái Chi Nguyên toát lên một tia trào phúng, còn có những gã chính khách, gia tộc, thương nhân bên trong liên bang kia. Cho dù bọn họ đều là những lỗ đen không đáy, chính là vũ trụ này to lớn, đủ để thỏa mãn dã tâm của bọn họ. Đó là một lý tưởng tốt đẹp, tự nhiên cũng là một ý tưởng vô cùng kỳ lạ. Hứa Nhạc trầm mặc một lát sau, nói nếu muốn chạy qua các tinh hệ khác, phải băng qua mà trời hắc ám. Bằng vào khả năng bay liên tục hiện thời, kỳ thật cũng có khả năng làm được, vấn đề là không có được bản đồ tinh đồ cùng với dấu hiệu cửa không gian. Từ lúc hiến lịch bắt đầu, cũng đã phái ra mấy chiếc phi thuyền thăm dò, nhưng cũng không có bất cứ phi thuyền nào có thể trở về. Bên trên bờ cát, trong màn đêm tràn đầy sao dày đặc kia, có một khu vực kỳ lạ không hề có một vì sao nào. Khu vực đó chính là vị trí bên ngoài hệ ngân hà của liên bang. Nếu nhân loại muốn ra bên ngoài hệ ngân hà, chân chính đi vào trong không gian, con đường kia chính là con đường lựa chọn tốt nhất, bởi vì bất luận đi từ bất cứ phương hướng nào khác để xuất phát, đều phải gặp được sự ngăn cản của vô số hành tinh. Nhưng mà cũng chính cái khu vực không hề có bất cứ dấu hiệu gì kia, trong mấy trăm năm qua đã cắn nuốt không biết bao nhiêu chiếc phi thuyền vũ trụ tiến hành do thám, cho nên mới được gọi là màn trời hắc ám. Thái Chi Nguyên nhìn bầu trời đầy sao bên trên kia, vô cùng tiếc hận, nói, nghe nói trước kia đã từng có người chân chính rời ra bên ngoài tinh hệ này. Trên thế giới này đã từng có người có thể đi ra ngoài thế giới tinh hà ngoài thiên hà này. Đáng tiếc cũng không có người nào từng quay trở về. Bất quá, trước đây đã có người có thể làm được, vì sao chúng ta lại không thể làm được cơ chứ? Đó nhất định là truyền thuyết mà thôi. Hứa Nhạc lắc đầu, lấy truyền thuyết làm lý tưởng cuộc sống, so với tôi còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn vẫn như cũ nảy sinh ra một tia kính ý đối với Thái Chi Nguyên, nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve cái vòng tay trên cổ tay mình, nghĩ đến những câu nói khắc bên trên cái thủ trạc kia. Mà chung quy về mặt lý tưởng, tôi không có giống như đại đa số những người trong liên bang vậy, đem lý tưởng rắc lên một chút muối, hong lửa, sau đó đem đi nhắm rượu. Thái Chi Nguyên có chút trào phúng nói. Hứa Nhạc cười nói, thịt muối quả thật ăn không ngon bằng thịt nướng. Cậu lại nói lỡ miệng rồi. Thái Chi Nguyên cúi đầu, nửa cười nửa không, nhìn hắn nói, câu ngạn ngữ cổ này, trong liên bang cũng không có mấy người hiểu được nó có ý nghĩa này. Trong một thời đại chỉ có thể ăn thịt tổng hợp như hiện tại, cũng không có ai dùng thịt muối, cũng không có ai làm thịt nướng. Trừ phi kẻ đó thường xuyên ăn thịt thú hoang. Một tên gia hỏa thường xuyên ăn thịt thú hoang, làm thế nào có thể là một tên gia hỏa bình thường được cơ chứ? Hứa Nhạc cười cười, cũng không có giải thích gì, trong lòng vừa ái náy vừa suy nghĩ, nghĩ tới Châu Rừng, Phong Đại Thúc, Giáo Sư Cận, Thai Phu Nhân, Biệt Khu H1, con chip vi mạch sau gáy, những danh từ kia, đến tột cùng là có mối liên hệ thế nào? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 149, nơi nào có kim loại, sẽ có công ty quả xác. Thời tiết đầu mùa xuân cũng không có làm cho đường phố của đặc khu thủ đô trở nên có không khí mùa xuân chút nào. Nhiệt độ không khí khoảng 30 độ, tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong ký ức mùa đông chưa tan. Trên đường phố trống trải chỉ có khoảng vài người đi đường vội vã. Tòa nhà trung tâm liên bang vẫn như trước nghiêm trang mà đơn điệu, cũng giống hệt như những kiến trúc to lớn hai bên đường khác vậy, khiến cho người ta khó mà sinh ra cảm giác thân cận. Khu phố 12 đặc khu Tây có vẻ tách rời so với các bộ ngành chính phủ khác, có vẻ hơi im lặng. Trên con đường đại tập trung một số đại công ty của liên bang, cũng không giống như khi cảng đô vậy. Đem sự phồn hoa thể hiện hết ra bên ngoài, cũng không có những hình ảnh không gian ba chiều kỳ quái chĩa thẳng lên bầu trời. Những tòa nhà ở đây bề ngoài vẫn có hình dạng bình thường mà bình tĩnh, có một loại cảm giác miễn dịch với sự phồn hoa mà lại mang một chút trang trọng của lịch sử nhân loại. Trong một góc đối diện với quảng trường Hiến Chương, có một tòa nhà to lớn. Vách tường bên ngoài là một lớp kim loại nhàn nhạt sáng bóng, thế nhưng lại không hề có sự phản xạ mãnh liệt đối với ánh sáng mặt trời. Những người có chút kiến thức bình thường đều hoàn toàn hiểu rõ, bức tường bên ngoài kia chính là một sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất vừa được áp dụng trên toàn liên bang. Chính là một loại kính hấp thụ quang năng chuyển hóa thành năng lượng công suất cao. Hứa Nhạc nhìn tòa nhà cao tầng gần như không hề phản xạ chút ánh sáng nào trước mặt này, híp mắt tinh tế đếm đi đếm lại, xác nhận nó có 47 tầng. Loại hang động nhàm chán đếm số tầng nhà này chính là phương pháp mà hắn dùng để đè nén sự khẩn trương trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận lời đi phỏng vấn, mà nơi hắn đến phỏng vấn chính là công ty nổi danh nhất liên bang, công ty cơ khí quả xác. Khi Hứa Nhạc là một gã học nghề tại cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng, còn ngồi trong hầm mỏ mà sửa chữa máy móc, được nhận vào làm cho công ty cơ khí quả xác chính là một trong những lý tưởng sống của hắn. Đối với những đám người có ý chí trong liên bang mà nói, cái tên công ty cơ khí quả xác chính là một vầng hào quang khiến cho người khác phải mê muội. Công ty cơ khí quả xác chính là công ty cơ khí lớn nhất trong toàn bộ liên bang, đại biểu cho tất cả các ngành sản xuất cơ bản. Địa vị của công ty cơ khí này trong sự thật lịch sử chính là thành lập cùng lúc với liên bang, đã cải biến cuộc sống của vô số dân chúng liên bang. Bình ắc quy năng lượng cao tĩnh nông chính là một phát minh kinh người nhất của công ty cơ khí này từ rất lâu trước kia. Công ty cơ khí quả xác đi theo từng bước phát triển của xã hội, bước chân vào hiến lịch, cùng với sự phát triển của liên bang, đã phát triển trở thành một đại nhân vật được toàn xã hội nâng niu. Lĩnh vực hoạt động của nó cực kỳ rộng lớn. Lĩnh vực của nó rất nhiều, từ ô tô, những thiết bị thuyền bè, phi thuyền du hành vũ trụ, thiết bị máy móc hàng không, thiết bị thông tin liên lạc mặt đất. Công ty cơ khí này có một khẩu hiệu vô cùng kiêu ngạo, nơi nào có kim loại, liền có dấu hiệu của quả xác. Những lời này thật sự cũng không hề khoa trương. Mặc dù trong hồ sơ liên bang không có tiết lộ, nhưng bao gồm cả đế quốc trong đó, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Quân đội liên bang từ khi hình thành cho đến nay đã từng xuất hiện qua vô số thế hệ robot, tất cả các công việc nghiên cứu chế tạo chúng đều có sự tham gia không nhỏ của công ty cơ khí quả xác, chiến hạm vũ trụ của quân đội cũng tự nhiên không tránh khỏi có quan hệ với công ty tư nhân này. Một cái công ty tư nhân to lớn đến như thế, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của liên bang, nhưng vẫn không một ai có thể biết được công ty tư nhân này thuộc quyền sở hữu của ai. Bất quá cũng không giống như các công ty tư nhân thuộc quyền của thất đại gia tộc. Công ty cơ khí quả xác là một loại công ty cổ phần, ở phương diện công khai tin tức, tuyệt đối rõ ràng hơn tất cả các công ty nào khác. Một con quái vật lớn như thế, nếu còn chơi đùa theo chủ nghĩa thần bí, bất luận là mấy tên chính trị gia liên bang hay là dân chúng bình thường, đều không có khả năng chấp nhận chuyện này. Sở dĩ mãi cho đến ngày hôm nay vẫn như trước không có bất cứ ai biết chính xác công ty cơ khí quả xác thuộc quyền sở hữu của ai, là bởi vì cổ phần của công ty cơ khí quả xác có cơ cấu cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ một lần tại hiến lịch thứ nhất ra, công ty có công bố thu vào 30% cổ phần của các quỹ công dân liên bang ra. Ngoài ra còn có vô số quỹ công ích xã hội hoặc là các quỹ tư nhân khác tràn ngập trong đó. Những quỹ công dân của liên bang chiếm 30% cổ phần, tùy theo Ủy ban Quản lý Liên bang mà đưa ra quyền lợi và trách nhiệm của mình. Ngoại trừ lần đó, chỉ có một lần thứ hai nữa công bố cổ đông, chính là Hiệp hội Quân nhân xuất ngũ, hay còn gọi là Hiệp hội Cựu binh. Nhưng mà cái Hiệp hội Cựu binh này cũng chỉ nắm giữ có 1% tổng cổ phần mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cơ cấu cổ phần của công ty cơ khí quả xác này phức tạp đến mức khiến người khác nhìn vào phải giận sôi lên. Sở dĩ tạo thành cái cục diện như hiện tại, chính cũng là do lịch sử quyết định. Một công ty to lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang như vậy, tất nhiên cũng sẽ bị liên bang tuyệt đối khống chế. Nhưng mà mấy cái công ty tài chính khổng lồ kia, cho đến mấy đại gia tộc nấp sau tấm màn bóng tối, lại làm sao có thể buông tha miếng thịt béo bở này cơ chứ? Trải qua vô số năm đấu đá tranh đoạt, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra ai cũng không có khả năng một mình nuốt trọn cả cái công ty này. Cho nên mới tạo nên một cục diện rối rắm như hiện tại. Từ quân đội liên bang cho đến các viện khoa học lớn đều có một phần cổ phần trong công ty cơ khí quả xác này. Năm hiến lịch 34, liên bang từng một lần tiến hành việc thống kê cùng với tính toán cực kỳ tinh vi một lần sau cuối. Nếu đem tổng toàn bộ cổ phần từ các quỹ công dân liên bang cho đến những quỹ cổ phần có bối cảnh quân đội tính toán lại hết. Tổng cổ phần mà liên bang có thể có trong công ty cơ khí quả xác đã đạt tới 41%. Những người tiến hành công tác thống kê cho đến các nhà kinh tế học bằng phương pháp tương quan cùng với sự giám sát nghiêm mật đã xác nhận những tin tức liên lạc của hơn 3.000 cổ đông lớn nhỏ đều hoàn toàn bị phong kín. Cơ cấu cổ phần phức tạp hình thành dưới quá trình lịch sử lâu dài kia căn bản cũng không có khả năng thay đổi được nữa. Dưới tình huống như vậy, cho dù mấy gia tộc trong thất đại gia tộc đồng thời liên thủ lại, đều cũng không có khả năng dưới tình huống không kinh động đến chính phủ liên bang mà tiến hành khống chế được công ty cơ khí quả xác. Đến lúc này, chính phủ liên bang mới yên lòng. Cho nên từ trên danh nghĩa mà nói, công ty cơ khí quả xác là một công ty thuộc sở hữu của liên bang cùng với những quỹ công dân liên bang. Mà vô số những công ty cùng với quỹ tư nhân lẻ tẻ khác, cho dù có nắm cổ phần, cũng chỉ có thể được hưởng lợi tức hoa hồng cho đến những quyền lợi tương quan nhỏ nhặt mà thôi. Lúc hắn còn chưa có rời khỏi Đại học Thành của Lâm Hải Châu, lúc còn trong gian phòng bảo vệ của Lê Viên, Hứa Nhạc đã thông qua mạng lưới Inter, nộp hồ sơ xin việc cùng với sơ yếu lúc lịch điện tử của mình cho một số công ty cơ khí nổi danh của liên bang. Bên trong sơ yếu lý lịch, hắn ghi tên mình với thân phận là một gã dự thính sinh của Đại học Lê Hoa, đồng thời còn gửi kèm theo bức thư giới thiệu của giáo sư Chu nữa. Khi hắn thỉnh cầu giáo sư Chu hỗ trợ viết cho mình một bức thư giới thiệu, giáo sư Chu không chút do dự lập tức đồng ý, bởi vì chỉ trong một năm học tập, vị giáo sư này đã tinh tế nhận ra, gã sinh viên Hứa Nhạc này, trong phương diện sửa chữa máy móc có một loại trực giác mẫn cảm vô cùng chân quý, cho đến năng lực thao tác thực tế vô cùng mạnh mẽ. Duy chỉ có một điều khiến cho giáo sư Chu có chút khó hiểu chính là, nếu như Hứa Nhạc đã là người do giáo sư Cận nhìn chúng, vì sao giáo sư Cận không trực tiếp giới thiệu hắn vào trong các đại công ty? Mặc dù giáo sư Cận đã mất tích rất nhiều năm, nhưng với thanh danh năm xưa của giáo sư Cận, học sinh của ông ta hẳn là có tư cách tùy tiện lựa chọn bất cứ công ty nào. Trên sơ yếu lý lịch kia có ghi lại mã số công dân của Hứa Nhạc. Những loại hồ sơ như thế sau khi nộp vào các đại công ty cơ khí liên bang liền được xếp vào loại hồ sơ riêng tư, có quyền bảo hộ riêng. Ngoại trừ một ít hồ sơ đơn giản, ngoài ra cũng chỉ có những người có liên quan trực tiếp mới có quyền hạn đọc những tài liệu này. Hứa Nhạc cũng không có lo lắng những công ty kia có thể dựa vào sơ yếu lý lịch của mình mà phát hiện điều gì bất thường. Dù sao con chip vi mạch giả kém chất lượng sau gáy của hắn cũng chỉ dùng để chơi trò trốn tìm với cục hiến trương, hoàn toàn không có khả năng gây ra vấn đề gì trong hồ sơ. Nhưng mà trước khi nhận lời mời tham dự phỏng vấn, trong lòng Hứa Nhạc cũng không có bất cứ lo lắng nào. Bất luận là phiếu điểm trong Đại học Lê Hoa của hắn có tốt đến thế nào, hắn chung quy cũng chỉ là một gã dự thính sinh, ngay cả bằng cấp cũng không có. Lý lịch trước khi nhập học lại càng buồn cười hơn. Nếu như nói hắn là một gã binh sĩ trực thuộc đội sửa chữa cơ khí của quân đội trong buổi mời phỏng vấn vào các công ty cơ khí, chắc hẳn là có được chút ưu thế, nhưng mà trong hồ sơ của hắn lại ghi rất rõ ràng hắn chỉ là một gã binh lính canh gác hầm mỏ trong đại khu Đông Lâm mà thôi. Nhưng mà không biết là do tác dụng của thư giới thiệu của giáo sư Chu hay là do có nguyên nhân gì khác nữa, sau khi hắn gửi sơ yếu lý lịch không bao lâu, Hứa Nhạc liền nhận được thư mời phỏng vấn của ba công ty cơ khí cùng một lúc. Hứa Nhạc không chút do dự lựa chọn công ty cơ khí Quả Xác, cho nên lúc này hắn mới xuất hiện tại đặc khu thủ đô, xuất hiện trước cửa của tòa nhà này. Nơi nào có kim loại, liền có quả xác. Hứa Nhạc híp mắt, nhìn hàng chữ nhỏ trước cửa tòa nhà kia, cho đến cái dấu hiệu đặc thù của công ty cơ khí Quả Xác được khắc sâu vào trong bức tường kim loại, hít một hơi thật sâu. Câu khẩu hiệu ghi trước cửa trụ sở chính của công ty cơ khí Quả Xác này so với câu nói lưu truyền trong dân gian kia còn ngắn gọn hơn một chút, nhưng cũng có sức mạnh hơn nhiều, tựa hồ như có một loại ma lực nào đó vậy. Hắn xác nhận lại lần nữa quần áo của mình cũng không có gì quá thất thố, sau đó mới đi thẳng vào trong đại sảnh. Đừng nói là tên tiểu tử Thai Chi Nguyên đã chiếu cố giúp mình đi, Hứa Nhạc cười khổ một tiếng. Từ sau lần nói chuyện trên bờ biển lần trước, hắn cũng không có gặp lại Thai Chi Nguyên lần nào. Mặc dù hai gã thanh niên trên phương diện nào đó mà nói, đúng là bạn bè, nhưng dù sao sự ngăn cách về giai tầng vẫn là quá lớn, cho nên cũng không có khả năng giống như bạn bè bình thường vậy, liên lạc thường xuyên. Về phần sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, chính phủ liên bang đã tiến hành điều tra một thời gian, bất luận là có liên quan đến Thi Thanh Hải hay là Trương Tiểu Manh, cũng đều sẽ liên lụy đến Hứa Nhạc bị chính phủ chú ý. Hắn đã bị cục điều tra liên bang mời lên uống trà, nhưng mà bởi vì biểu hiện tích cực của Hứa Nhạc trong sự kiện lần này, cộng thêm áp lực từ phía Thai gia, cho nên vai trò của Hứa Nhạc trong chuyện này đã được khép lại trong bản hồ sơ bí mật của cục điều tra. Hắn thành công quay trở về cuộc sống của một người bình thường. Hoan nghênh quý khách đến Quả Xác. Trước đại sảnh của tòa nhà, một cô nhân viên công tác diện mạo thanh tú cất tiếng chào hắn. Sau khi xác nhận danh tánh Hứa Nhạc cùng với mã số công dân của hắn, lập tức chỉ về phía một khu vực phía sau đại sảnh, mỉm cười nói, phỏng vấn được tiến hành tại tầng thứ 32. Chúc ngài có một buổi phỏng vấn tốt đẹp. Thái độ phục vụ rất tốt, hoàn toàn không giống phong cách như là một công ty to lớn của toàn liên bang. Trong lòng Hứa Nhạc nao nao, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vớ vẩn, nhớ tới lúc trước tại tinh thần hội sở, chính mình cũng đã từng cùng với cô gái tiếp tân nơi đó tiến hành thảo luận về nội dung phục vụ và giá cả. Hắn khẽ chớp chớp mắt mấy cái, thoáng có chút xấu hổ nhìn về cô gái công tác kia, cười cười một chút. Dùng thang máy tốc độ cao đi lên lầu 32 của tòa nhà. Sau khi tiến hành đăng ký phỏng vấn, Hứa Nhạc cũng không cần phải xếp hàng, trực tiếp được một nhân viên công tác dẫn vào trong một gian phòng. Đây cũng không phải là đặc quyền gì cả, phòng nhân sự của công ty cơ khí Quả Xác đang tiến hành tuyển dụng. Tất cả những người được mời phỏng vấn, trước khi tham gia vào kỳ khảo hạch chính thức, cũng sẽ trải qua hai lần sàng lọc. Một lần chính là sàng lọc đối với sơ yếu lý lịch, một lần chính là trải qua vòng phỏng vấn. Phó trưởng phòng nhân sự của công ty cơ khí Quả Xác tiến hành phỏng vấn hôm nay là một gã trung niên đầu trọc. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Nhạc đang đẩy cửa bước vào, lại nhìn thoáng qua hồ sơ tư liệu cùng với sơ yếu lý lịch của hắn. Cặp mày nhịn không được hơi nhíu lại, trong lòng đối với công tác của các đồng nghiệp bộ nhân sự cảm thấy vô cùng không hài lòng. Đại học Lê Hoa mặc dù là đại học có thực lực nhất trong ba đại hệ thống nghiên cứu của liên bang, ngoại trừ ba học viện quân sự ra, nhưng mà chỉ là một gã dự thính sinh. làm sao có thể đến ứng tuyển vào phòng nghiên cứu của công ty cơ khí Quả Xác, mặc dù là có thư giới thiệu của giáo sư, phiếu điểm cũng không tệ lắm. Vị trung niên đầu chọc khẽ nhìn thoáng qua cấp trên của mình, dùng ánh mắt xin chỉ thị từ cấp trên, sau đó quay sang Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế đối diện, lạnh lùng mở miệng hỏi. Tôi sẽ không hỏi cậu vì sao lại muốn đăng ký vào làm cho công ty cơ khí Quả Xác, cũng không có ý kiến gì về sơ yếu lý lịch của cậu, bởi vì đây không phải là phạm vi công việc của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu về cái tên nguyên bản của công ty, cậu có ý kiến gì không? Vì sao công ty của chúng ta lại có tên là công ty cơ khí Quả Xác? Hứa Nhạc ngồi trên ghế, tâm tình mặc dù có một chút khẩn trương nho nhỏ, nhưng về mặt biểu tình lại không hề có chút khẩn trương nào. Khi hắn nghe vị quan chức kia hỏi như thế, một tia khẩn trương cuối cùng cũng đã biến mất không thấy. Hắn trầm mặc trong chốc lát, ở trong lòng chuẩn bị đáp án. Vào giờ khắc này, hắn vô cùng tự nhiên nghĩ tới Phong Dư Đại Thúc cũng với những luận điệu của hắn về máy móc và con người. Chương 150, nhận lời mời gặp mặt. Quả Xác vốn để chỉ đến phần bảo hộ mềm mại bên ngoài một thứ gì đó. Mà máy móc đối với con người mà nói, tác dụng của nó cũng giống như một tầng quả xác vậy. Bảo vệ thân thể tương đối yếu ớt của con người bên trong những hoàn cảnh ác liệt, có thể tiếp tục sinh tồn. Tôi nghĩ công ty ban đầu lựa chọn tên mình là Quả Xác, chính là có ý muốn nói cho mỗi một nhân viên. Khi tiến hành nghiên cứu phát minh máy móc, đều hướng đến một mục đích cuối cùng, chính là muốn thỏa mãn nhu cầu của nhân loại. Máy móc, chung quy cũng là phục vụ cho con, người. Hứa Nhạc tự nhiên cũng sẽ không tại thời điểm phỏng vấn đưa ra lý tưởng con người mới là cỗ máy móc đứng đầu, những thứ máy móc khác như robot, chiến hạm, đều chỉ là thứ yếu. Có lẽ loại lý thuyết này rất mới mẻ, nhưng mà mới mẻ chưa chắc đã thuộc phạm trù khiến người khác có thể chấp nhận. Hắn không muốn để cho những vị giám khảo phỏng vấn ở đây nhìn mình như một tên ngốc tử. Nghe câu trả lời của Hứa Nhạc, trên mặt vị giám khảo trung niên đầu chọc kia hơi lộ một vẻ tươi cười kinh ngạc. Xem ra hắn rất hài lòng đối với sự giải thích hai chữ Quả Xác này của Hứa Nhạc. Bên cạnh vị giám khảo đầu chọc này, một vị giám khảo khác nãy giờ vẫn nhắm mắt lại, lúc này cũng đã chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế đối diện. Không tệ, buổi phỏng vấn này xem như cậu thông qua. Chuẩn bị nán lại một chút, tham gia khảo hạch chân chính đi. Vị giám khảo kia tựa hồ có gì đó suy nghĩ, nhìn Hứa Nhạc, ý bảo hắn có thể rời khỏi phòng phỏng vấn. Hứa Nhạc thoáng ngẩn người một chút mới phản ứng lại, không ngờ cái gọi là phỏng vấn, thế nhưng lại chỉ là trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy, rất nhanh đã kết thúc rồi. Khi Hứa Nhạc rời khỏi phòng phỏng vấn, vị giám khảo đầu chọc kia mới cung kính nói với người bên cạnh mình, chủ nhiệm, ngài thấy gã thí sinh này thế nào? Vị giám khảo vốn nãy giờ trầm mặc nhắm mắt kia, chính là bộ trưởng bộ nhân sự của công ty cơ khí Quả Xác, chủ nhiệm Jones. Vốn cuộc thi tuyển dụng mùa xuân này cũng hẳn không cần phải kinh động đến nhân vật có cấp bậc chủ quản bộ nhân sự cao cấp như hắn. Nhưng bởi vì dạo gần đây công việc tại bộ công trình của công ty đang lâm vào cục diện bế tắc, bọn họ thật sự cần phải tiến hành thay máu một chút. Cho nên hôm nay hắn mới đặc biệt chạy đến trụ sở chính của công ty cơ khí Quả Xác tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự mới. Chủ nhiệm Jones giống như là chơi đổ xúc xắc, tùy tiện lựa chọn một phòng nào đó để dự thính. Thật không ngờ lại gặp phải Hứa Nhạc. Văn hóa của công ty cũng không phải là chuyện bí mật gì. Nếu thật sự có lòng, hắn hẳn là cũng có thể đoán được ý tứ của Từ Quả Xác. Khi nhận được thông báo tuyển dụng, nếu hắn có nghiên cứu trước, hẳn cũng có được 4% trả lời chính xác được vấn đề này. Khuôn mặt của chủ nhiệm Jones không chút thay đổi, nhìn lên màn hình trước mặt, bắt đầu thẩm tra lại lý lịch của Hứa Nhạc. Tiếp tục nói, bất quá câu trả lời của gã thí sinh này khiến cho tôi thật sự rất hài lòng. Máy móc, nguyên bản là phải phục vụ cho con người, đây đúng là ý tưởng của người sáng lập công ty cơ khí Quả Xác. Cho đến mãi hôm nay, những nhân viên làm việc ở nơi này đều lấy ý tưởng kia làm phương châm làm việc của mình. Đáng tiếc là, chủ nhiệm Jones dùng tốc độ nhanh nhất xem xong hồ sơ của Hứa Nhạc, nhịn không được khẽ vỗ nhẹ cổ tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, thở dài nói, xuất thân lính ngồi. Cầu, chỉ theo lão Chu học một năm tại Đại học Lê Hoa. Đã có thể có được bảng điểm như thế này, xem ra ngộ tính cùng với sự cần cù của gã thanh niên này cũng không cần hỏi tới. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, chỉ học có một năm. Mỗi một cánh cửa công trình của liên bang đều đòi hỏi rất cao, hắn cho dù có cần cù đến thế nào đi chăng nữa, kiến thức căn bản cũng khẳng định không hoàn toàn đầy đủ. năng lực thực tiễn có mạnh mẽ đến thế nào, nhưng giới hạn trong số năm học tập, năng lực thiết cũng không có khả năng có tiềm chất khiến cho người ta có thể vừa lòng được. Mặc dù nói như thế, nhưng nhân vật cấp cao của công ty cơ khí quả xác này cũng không có ý tứ lập tức đem hồ sơ của Hứa Nhạc quẳng ra khỏi danh sách những nhân viên ứng tuyển. Trong liên bang vốn cũng không có những nhân viên vĩ đại trời sinh. Cho dù là những sinh viên vĩ đại tốt nghiệp từ khoa cơ khí của ba học viện quân sự đi chăng nữa, sau khi nhận vào công ty cơ khí quả xác cũng phải trải qua thời gian mấy năm bồi dưỡng cũng rèn luyện mới có thể chân chính thành tài. Chủ nhiệm Jones mặc dù đối với Hứa Nhạc cũng không có đặt kỳ vọng quá lớn, nhưng mơ hồ chung quy suy nghĩ trong kỳ khảo hạch sau này, gã binh xuất ngũ này có thể gây cho mình kinh hỉ như thế nào. Đợi xem thành tích của hắn xem sao, chỉ cần hắn có thể đạt đủ điểm tiêu chuẩn, sẽ giữ hắn lại. Chủ nhiệm Jones suy nghĩ một chút, rồi nói với vị giám khảo đầu chọc bên cạnh, nếu hắn không thể thông qua, cũng nhớ lưu lại địa chỉ liên lạc của hắn, sau đó khuyên bảo hắn tốt nhất là quay về Đại học Lê Hoa, theo giáo sư ở đó học tập thêm 2 năm nữa. 2 năm sau, công ty nhất định sẽ tuyển hắn vào sau khi hắn chân chính tốt nghiệp. Vị giám khảo chọc đầu hơi sửng sốt, gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm khái cái gã phỏng vấn viên tên Hứa Nhạc kia có vận khí quá tốt. Chủ nhiệm Jones lại ra yêu cầu đề thi khảo nghiệm hôm nay do đích thân những người của bộ công trình tự mình ra đề. Ngoài kia có hơn 100 gã phỏng vấn viên đến từ các học viện danh tiếng trên toàn liên bang. Có lẽ chỉ có khoảng mười mấy người trong số đó có thể đạt được điểm tiêu chuẩn, huống hồ gì một gã thanh niên chỉ là dự thính sinh một năm của Đại học Lê Hoa. Vòng sàng lọc sơ yếu lý lịch chính là vòng đầu tiên, vòng phỏng vấn là vòng thứ hai. Trong toàn bộ các sinh viên tự tin của các đại học danh tiếng trong liên bang, có hơn mấy vạn bộ sơ yếu lý lịch nộp đơn vào trong công ty cơ khí quả xác. Sau khi trải qua hai vòng tuyển dụng này, chỉ còn lại có khoảng 100 người. Hứa Nhạc cũng không biết rõ quá trình tuyển dụng của công ty cơ khí quả xác, hắn chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao quá trình phỏng vấn nhanh như vậy đã xong rồi. Kỳ thật đây là bởi vì trong phòng của hắn có Bộ trưởng Bộ Nhân sự của Bộ Công trình đích thân dự thính buổi phỏng vấn, tự nhiên quyền quyết định đối với hắn, có thể tương đối nhanh, mà những người khác dưới sự phỏng vấn bình thường của các giám khảo Bộ Nhân sự cũng phải làm đầu đủ quy trình để cho thí sinh liên tục trả lời đủ 20 câu hỏi theo quy định. Ra khỏi phòng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác dẫn đi đến một phòng nghỉ, Hứa Nhạc một mình trầm mặc ngồi trong phòng nghỉ trống trải kia, chờ đợi vòng khảo hạch chân chính. Hắn đợt thật lâu cũng không thấy có người nào vào nữa, hắn mới phát hiện ra, hóa ra trong vòng phỏng vấn lần này, chỉ có một mình là trường hợp đặc biệt, kết thúc sớm hơn bất cứ một người nào khác. Cảm thấy không có ai, cảm thấy không có chuyện gì, Hứa Nhạc ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ kim loại. Từ một cái sọt nhỏ cạnh bàn lấy ra một ít sách báo kỹ thuật của công ty cơ khí quả xác, bắt đầu giết thời gian. Ai ngờ vừa cầm lấy đọc nội dung bên trong, những loại sách báo kỹ thuật kia, mặc dù cũng không có đề cập đến những loại kỹ thuật bảo mật cao cấp gì, nhưng mà trong đó lại ghi lại những phát biểu cảm nghĩ của những công trình sư của công ty quả xác, bất luận là những ý tưởng thiết kế mới hay là những suy đoán bình thường về một vấn đề, đều có những số liệu thực nghiệm tỉ mỉ, xác thực và vô cùng phong phú, cũng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy rất thân thiết, sinh ra hứng thú nồng hậu. Một khi đã xuất thần, liền không biết thời gian trôi qua cực nhanh. Khi hắn bị những tiếng bàn luận ồn ào bên cạnh làm cho giật mình tỉnh lại, đã sắp đến thời gian giữa trưa rồi, mà trong phòng nghỉ lúc này đã ngồi đầy những người dự tuyển thông qua vòng phỏng vấn đợt 2. Có gan, có tự tin đem hồ sơ nộp vào công ty cơ khí quả xác, trên cơ bản đều là những người tốt nghiệp khóa này của ba học viện quân sự. Còn có một số sinh viên của một số đại học công nghệ tại thủ đô, mà các sinh viên của Đại học Thành Lâm Hải Châu mặc dù có số lượng sinh viên học đông nhất toàn bộ liên bang, nhưng nhân số được nhận lời mời phỏng vấn của quả xác thật sự cũng là ít nhất. Không hề nghi ngờ, có thể thông qua được hai tầng sàng lọc của công ty cơ khí quả xác, đều là những thanh niên vĩ đại cả, mà những thanh niên vĩ đại thường thường đều có một sự kiêu ngạo tương đối cố hữu. Sự kiêu ngạo có một phương thức thể hiện tương đối khéo léo, đó chính là trầm mặc. Hơn nữa, các sinh viên tốt nghiệp từ ba học viện quân sự trên cơ bản cũng đã tiếp nhận một số khóa học về quân sự nhất định, trên người cũng mang theo một loại phong cách đặc biệt của quân nhân. Cho nên trong phòng nghỉ có hơn 100 người này cũng vẫn như cũ vô cùng im lặng, tiếng nghị luận cũng không quá lớn. Đợi đến lúc toàn bộ người dự tuyển đều đã hoàn thành xong vòng phỏng vấn, cũng đã tới thời gian dùng cơm trưa. Mãi đến khi ngồi trong căn tin của trụ sở chính công ty cơ khí quả xác, loại trầm mặc này mới được phá tan. Có lẽ là vì đám thí sinh dự tuyển phát hiện hóa ra cơm trưa của công ty cơ khí quả xác cũng phong phú vô cùng, nên tâm tình mới vui vẻ hẳn lên, đối với tương lai sắp tới của mình cũng càng có nhiều tưởng tượng hơn. Nên lúc này mới tụ năm tụ ba bắt đầu nói chuyện phiếm, biểu lộ sự lo lắng đối với khảo hạch chính thức vào buổi chiều. Hứa Nhạc cùng với đám người ngồi gần đó ngẫu nhiên nói mấy câu chuyện phiếm, phần lớn thời gian vẫn là trầm mặc. Bất quá trên khuôn mặt bình thường giản dị kia của hắn, cuối cùng cũng toát ra một chút vẻ tươi cười khiến người khác cảm thấy thân cận. Cho nên thật ra cũng không có ai tỏ vẻ bất mãn đối với sự trầm mặc của hắn cả. Bởi vì công ty cơ khí quả xác có bối cảnh thuộc quyền sở hữu của quân đội, cho nên các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ ba học viện quân sự nếu như có thể gia nhập vào quả xác, cũng tương đương với gia nhập vào các phòng nghiên cứu của quân đội, vẫn như cũ được tính là một năm tuổi quân, cũng có thể xem như là một hình thức quân dịch khác vậy. Những sinh viên vĩ đại tốt nghiệp, lập chí gia nhập vào công ty cơ khí quả xác, dựa theo bối cảnh tốt nghiệp từ học viện quân sự của mình, dần dần hình thành ba nhóm tập trung khác nhau. Hứa Nhạc vừa lúc ngồi ngay trong đám người đến từ học viện quân sự số 1, hắn nghe mọi người nghị luận nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hình như không có quân nhân tốt nghiệp từ trường quân đội Tây Lâm. Đối với Hứa Nhạc mà nói, ngoại trừ Quang Huy không nơi nào không có của đệ nhất hiến chương, cái mà hắn lo lắng nhất chính là những gã quân nhân năm xưa tại đại khu Đông Lâm đã từng gặp qua thân phận thật sự của hắn. Chính là bởi vì sự lo lắng này, nên suốt một năm nay, hắn chưa từng thử qua gọi điện thoại cho số ghi trên tấm danh thiếp kia, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhớ tới Tiểu Dưa Hấu, nhưng cũng không có liên hệ. Trường quân đội Tây Lâm trực thuộc sự quản lý của quân khu 4, Hứa Nhạc quả thật không muốn tại công ty cơ khí quả xác mà nhìn thấy người của quân khu 4. Nhưng hắn xác nhận không có vấn đề đó, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Sinh viên của trường quân đội Tây Lâm sau khi tốt nghiệp xong, phần lớn đều gia nhập vào công ty cổ chung, dù sao trụ sở chính của công ty tư nhân đó cũng nằm ở đại khu Tây Lâm. Một gã sinh viên tốt nghiệp của học viện quân sự số 1 biểu tình nghiêm túc nói. Hứa Nhạc cảm ơn một tiếng, sau đó liền lại trầm mặc, im lặng nghe những gã thanh niên ngồi trên bàn cơm trao đổi lẫn nhau về trường học cùng với những kinh nghiệm lúc phỏng vấn. Đồng thời cũng dự đoán xem buổi khảo hạch chính thức buổi chiều đến tột cùng sẽ thuộc về phương diện thiết kế hay là phương diện thực tiễn. Cậu nhìn thấy còn trẻ quá, đã tốt nghiệp trường nào? Một gã bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đại học Lê Hoa, bất quá cũng không có bằng chính quy, là dự thính sinh. Hứa Nhạc trả lời. Dự thính sinh, cậu học mấy năm? Hơn một năm rồi. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ bàn ăn nhất thời trở nên yên tĩnh. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Lê Hoa đăng ký dự tuyển vào. Công ty cơ khí quả xác cũng không có gì lạ, nhưng mà chỉ là một dự thính sinh mới học có một năm, như thế nào có thể mặt dày chạy đến tham gia dự tuyển vào công ty quả xác. Gã sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự số 1 kia nhíu mày, liếc nhìn Hứa Nhạc một cái, trong lòng vô cùng thắc mắc Hứa Nhạc làm thế nào có thể thông qua hai vòng khảo hạch trước. Lúc này trong căn tin đang phục vụ cho đám thí sinh dự tuyển, tiếng nghị luận dần dần vang lên khắp nơi. Một gã dự thính sinh mới học một năm của Đại học Lê Hoa có thể gia nhập vào vòng khảo hạch cuối cùng này, chuyện này nếu nói ra khiến cho tất cả những đối tượng dự tuyển cảm thấy không thể tin nổi. Ngoại trừ thứ đó ra, các gã sinh viên vĩ đại tốt nghiệp từ ba học viện quân sự đều cảm thấy một tia sỉ nhục. Đúng vậy, chính là sỉ nhục. Không ai chính diện mà sỉ nhục Hứa Nhạc, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng mà trầm mặc nhìn hắn đã biểu đạt trọn vẹn ý khinh thường cùng với khinh miệt. Hứa Nhạc giống như không hề nhìn thấy, mỉm cười, cũng không để ý gì, rời khỏi bàn ăn, bước đi về phía cửa. Ngay khi hắn đứng dậy, cũng có thêm một gã thanh niên nữa, cũng cùng với Hứa Nhạc sóng vai mà đi. Gã thanh niên kia dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, hỏi, có thể thỉnh giáo cậu một chút, trước khi cậu đến Đại học Lê Hoa, cậu làm gì vậy? Sau khi tôi xuất ngũ liền đi đến Lâm Hải, sĩ quan của bộ phận sửa chữa máy móc. Không, tôi là lính ngồi cầu. Hứa Nhạc mỉm cười trả lời, tâm tình thế nhưng có chút phức tạp, bởi vì hắn nhận ra người thanh niên đang đi bên cạnh này. Biết rõ đối phương chính là cao học sinh xuất sắc nhất của học viện quân sự số 1. Chỉ là hắn không biết rõ vì sao đối phương lại không có trực tiếp tòng quân mà lại đến dự tuyển vào công ty quả xác. Tôi tên là Chu Ngọc. Tôi có cảm giác buổi khảo hạch chiều nay đối với cậu mà nói hẳn cũng không thành vấn đề. Gã thanh niên kia mỉm cười chìa tay ra trước mặt Hứa Nhạc. Hứa Nhạc bắt lấy tay hắn, rất muốn nói cho đối phương biết, tôi quen biết cậu, hơn nữa chúng ta từng có một trận đối chiến kịch liệt trong phòng đối chiến robot.